run rẩy đi. Cặn bã cha 39 chương 384 ám thông nhị phu nhân thủy chung không tin khoa cử là công chính. Dù là tại tiên đế cha tham quan kém đến nhất nghiêm lúc, mỗi lần khoa cử đều có khe có thể chui. Bất quá là tương đối công chính thôi. Huống chi có con trai của nàng thi rớt tại, lần này thi hương khẳng định tồn tại vấn đề. Cố tứ gia như thế phế vật đều có thể cao trung thi hương hạng 10, con trai của nàng nhất định là bị người đổi bài thi. Phàm là làm mẹ, kiểu gì cũng sẽ cho là mình nhi tử là tốt nhất. Ngày xưa con trai của nàng so người đồng lứa ưu tú, đây hết thảy càng cho đi nhị phu nhân lòng tin. Cố nhị gia nói ra, việc này ngươi tạm thời đừng rêu rao, chờ ta đi qua lễ bộ, nhìn qua nhi tử bài thi lại nói. Nhị phu nhân lúc này hận không thể liền đem cố tứ gia kéo xuống đến. Bất quá đến cùng cũng hiểu biết nặng nhẹ, miễn cưỡng đáp ứng. Nhị gia có thể mau chóng trả nhi tử một cái công đạo nha. Nàng đối với cô đơn nhi tử càng thêm thương tiếc. Không phải nhi tử không chịu cố gắng, là bọn hắn làm cha mẹ để cho nhi tử tại khoa cử bên trên gặp không công bằng đãi ngộ. Có thể trốn tránh thi rớt trách nhiệm, cố đại thiếu gia đương nhiên sẽ không từ bỏ dạng này cơ hội. Huống chi hắn vốn liền không cho là mình sẽ thi rớt. Dù là bởi vì quan thế hầu đe dọa, tại chuẩn bị kiểm tra đoạn cuộc sống kia hắn phân tâm, không cách nào trầm xuống tâm khắc khổ ra sức học hành. Trên triều đình có không thể chiến thắng quan thế hầu, hắn bản năng e ngại lại cùng quan thế hầu chạm mặt. Hắn thậm chí không nghĩ nhập sĩ làm quan. Nếu như hắn không nhớ thương cố sao, liền sẽ không bị Lục Tranh ném đi cầm y về quan sát thẩm vấn phiền phạm nhân. Hắn biết rõ tại thi hương bên trên cũng không phát huy ra bản thân toàn bộ tiêu chuẩn. Cho cố nhị ra chép lại bài thi cũng có hắn ra trường thi sau trao chuốt. Văn chương chủ yếu hệ thống là không có thay đổi. Hắn cũng biết mình phát huy hơi có thất thường, lại không muốn để cho cố nhị ra thất vọng, chỉ có thể để cho phụ thân cho là mình thi kỳ thật cũng không tệ lắm. Nhưng nếu không có Hà đại nhân đề nghị, lấy hắn bài thi sẽ bị trúng tuyển. Chính là bởi vì thứ tự quá thấp, Long Khánh Đế không thèm để ý hắn, mới cho phép Hà đại nhân chỗ tấu, không cho thế nhân cho rằng chúng cử danh ngạch cũng là cố gia. Hắn nếu là bình thường phát huy thứ tự cao hơn một chút, Hà đại nhân chưa hẳn liền dám để cho hắn thi rớt. Tất cả trùng hợp tạo nên cuộc diện hôm nay. Cố nhị gia đối với khoa cử thành tích tồn tại nghi vấn, càng không nguyện ý như vậy liền đi Hàn Lâm viện. Hắn để cho nhị phu nhân mang theo nhi tử hồi tiểu viện nghỉ ngơi, một người đi ra ngoài thẳng đến lễ bộ. Nhi tử còn trẻ, lần này không trúng, sang năm Long Khánh Đế lại mở ăn khoa mà nói, nhi tử có rất lớn tỷ lệ cao trung, dù sao bất quá là trì hoãn một năm mà thôi. Cố nhị gia chi như vậy để bụng, không phải vì nhi tử nhận lấy không công bằng đãi ngộ, mà là hắn ngửi được cơ hội, trèo lên Hà đại nhân cơ hội. Hà đại nhân cố ý cùng cố gia thông gia tin tức đã truyền khắp kinh thành. Tất cả mọi người không phải đoán cố cần, chính là đoán cố giác. Con của hắn mới là cố gia trưởng tôn, hơn nữa chưa hôn phối, lại là đường đường chính chính con trai trưởng. So cố cần cố giác loại này thân mẫu phù chính sau được danh phận càng thêm quý giá. Nếu như hắn có thể cùng Hà đại nhân trở thành thông gia, về sau ở trong quan trường đến Hà đại nhân diều dắt, hắn chưa hẳn không thể gặp phải huyên trưởng cố thanh. Cố cần là có tài hoa, đến cùng còn trẻ, cố gia còn chưa đến thời điểm bồi dưỡng cố cần, đem gia tộc truyền thừa giao cho cố cần trên tay. Hắn cái này làm nhị bá phụ còn tại tráng niên, nếu là hắn có thể nắm vững cố gia cũng sẽ truyền cho con trai mình. Cố thanh cũng là bởi vì không sinh nhi tử đến mới có thể coi trọng cố cần. Cố nhị gia ở trong lòng tính toán rõ ràng, lòng như lửa đốt đi tới lễ bộ, tìm tới tại lễ bộ nhậm chức đồng khoa. Hắn nói rõ ý đồ đến về sau, vốn cho rằng rất đơn giản xem xét bài thi, vậy mà để cho đồng khoa mặt lộ vẻ khó xử. Không phải không chịu giúp cố niên huyên bận biểu, chúng ta cùng ở tại quan trường du lịch, cùng người phương diện chính là cùng phe mình liền. Nếu là cố niên huyên tra mấy lần trước thi hương bài thi, tiểu đệ lập tức liền cho niên huyên tìm đến. Hắn xích lại gần Cố Nhị ra nhỏ giọng thì thầm. Lần này thi hương bài thi đã bị Hà đại nhân phong tồn. Nói là không có hoàng thượng khẩu dụ, ai cũng không thể duyệt nhìn. Tiểu đệ quả thực không có cách nào đem lệnh lang bài thi lấy ra. Liền sao chép phó huyện cũng là không có cách nào khác lấy ra. Cố Nhị ra ánh mắt lóe lên vẻ thất vọng, sau đó càng ngày càng quyết định lần này thi hương có mờ ám. Nếu không Hà đại nhân vì sao muốn phong tồn bài thi, hắn nói khẽ thêm ra bạc. Đồng Khoa lắc đầu cười khổ. Hà đại nhân tự tay phong tồn. Ai dám động đến ta, khuyên Cố Niên Huyên vẫn là bỏ ý niệm này đi đi. Dù sao lệnh công tử còn trẻ, vừa mới cập quan, nhiều lắng đọng mấy năm. Lần sau cho chú ý Niên Huyên nâng cái giải nguyên trở về, ta còn không có chúc mừng Cố Niên Huyên. Khoa chính quy giải nguyên không phải liền là xuất từ Cố gia? Đồng Khoa không biết Cố gia mấy phòng ở giữa cũng không hòa thuận. Không, phải nói Cố Nhị gia không phục đích tôn, hận Cố tứ gia. Trong mắt người ngoài, Cố thị bốn huyên để cùng nhau trông coi, cộng đồng phồn thịnh Cố gia. Cố Nhị gia trong lòng lại bị nhói một cái, nhìn xuống không thoải mái, cười nói: bản quan chất tử cao trung giải nguyên, cũng may còn có Cố Cẩn, nếu không trông cậy vào ta đây cách không nên thân nhi tử, Cố gia còn không phải bị lão tứ làm thành cái dạng gì đâu. Đồng Khoa làm sao nghe được đều không giống cao hứng ngữ khí. Cố Niên Huyên nói tới tứ để là Vĩnh Nhạc Bá, Cố gia thực sự là quá hà khắc rồi. Có tử phong Vĩnh Nhạc Bá còn chưa hài lòng, danh môn đệ tử cũng không phải từng cách đều có làm quan. Cùng Đồng Khoa từ biệt về sau, Cố Nhị gia không vội vã hồi phủ. Hắn ngồi ở trong xe ngựa trái lo phải nghĩ. Làm sao có thể nhìn thấy nhi tử bài thi, chỉ có nhìn thấy bài thi, hắn có thể bắt được Hà đại nhân chứng cứ nhược điểm. Dùng cách này tốt cùng Hà đại nhân trao đổi như thế nào che giấu khoa cử thi hương bên trên không công bằng. Cửa sổ xe ngựa bị nhẹ nhàng gõ vang. Cố Nhị gia giật cả mình. Bởi vì phải che giấu tung tích, Cố Nhị gia chỉ dẫn theo bản thân thường tùy cùng phu xe đi ra ngoài. Hắn đẩy ra cửa sổ xe, nhìn thấy một cái lạ lẫm hán tử. Hán tử nửa gương mặt che giấu tại sợi râu phía dưới, thân hình khôi ngô, mày rậm rộng rãi, mục tiêu không rất tốt gây. Cố Nhị gia không biết hắn. Ngươi là vị nào? Ta phụng mệnh của tiểu thư đến cho Cố Nhị gia đưa một lời nhắn. Nếu muốn chuyển đạp đổ Vĩnh Nhạc Bá, ngài có thể đi son phấn cửa hàng tìm kiếm tiểu thư. Hán tử sau khi nói xong, lưu loát quay người đi. Cố Nhị gia con ngươi hơi trầm xuống. Nam tử xa lạ chỉ ra thân phận của mình, lại biết được bản thân cùng Cố Trạm không cùng. Son phấn cửa hàng sao, hắn là không phải nên đi một chuyến đại cứu mẫu? Còn có các ngươi, đừng có lại nhao nhao mẹ ta. Cố Lộ bảo vệ kém chút sụp đổ Long thị, đau lòng nhìn qua khí thế hùng hổ, hận đến không thể xé nát mẹ con các nàng các cứu mẫu. Nàng đau lòng đến không thở nổi. Kiếp trước, các cứu mẫu cũng là hiền lành, đối với nàng bảo vệ rất nhiều. Không phải đại cứu mẫu tại bệnh nàng trôi qua trước nói ra chân tướng, nàng cũng sẽ không như vậy oán hận dẫn đến bản thân đời trước trôi qua không như ý. Cố tứ gia kiếp này yêu thương che chở nàng các cứu mẫu biến mặt khác một bộ gương mặt. Cho dù Cố Lộ đã sớm chuẩn bị, lúc này nàng vẫn là cảm thấy đau thấu tim gan. Ca ca ta cũng ở đây cầm y vệ, hắn là bị đại cứu liên lụy, cũng không phải là cứu mẫu nói, là ca ta dẫn đến đại cứu vu cáo Hà đại nhân. Cố Lộ tận tình khuyên bảo giải thích. Lúc này trọng yếu nhất không phải nên tề tâm hợp lực cứu ra đại cứu sao? Run rẩy đi. Cặn bã cha 39 chương 385 cãi nhau đại cứu mẫu hừ lạnh. Ngươi nhưng lại nói thật nhẹ nhàng. Nếu như có thể cứu ra lão gia, để cho ta làm cái gì đều thành. Liền bởi vì các ngươi mẹ con cái này đôi sao tai họa làm hại nguyên bản hoạn lộ đắc ý lão gia biến thành tù nhân, nhốt vào cầm y về cái kia ăn thịt người không nhà xương địa phương. Uông thì lại hướng Cố Lộ sau lưng co rúm lại thân thể, nước mắt theo khóe mắt chảy xiết mà ra. Uông đại cứu mấu cắn môi, ngón trỏ nâng lên điểm Cố Lộ: mẹ con, ta thực sự là mắt bị mù, bị đầu heo ngu muội mới đem ngươi làm cách tốt. không có ngươi trên dưới khuyến khích, mẹ ngươi làm sao sẽ bị đuổi ra Cố gia hảo hảo Vĩnh Nhạc bá phu nhân không làm, càng muốn làm khiến Long gia hổ thẹn, khiến tỷ muội khó xử sỉ nhục bị chồng ruồng bỏ, ngươi có phải hay không cái kẻ ngu đầu, ngươi chỉ nhớ rõ thi từ ca phú bạch bạch đem bá phu nhân vị trí tặng cho Lý Di Nương. May ngươi gả đi Cố gia cũng không có bị khổ. Nếu là bồi tiếp Cố tứ gia một đường gian khổ đi tới, chờ Cố tứ gia đắc ý, nhưng ngươi bị bỏ rơi. Ngươi chính là trên đời này to lớn nhất đầu ngốc. Vong thị lòng tràn đầy ủy khuất, từ Cố Lộ sau lưng thò đầu ra. Làm người có thể nào chỉ nhìn địa vị và tước vị đâu, giữa phu thê quý ở hiểu nhau tương hứa, khó được là tình đầu ý hợp. Nếu đến một lòng người, cho dù cả ngày cơm rau dưa cũng là tốt đẹp. Cố Lộ trong lòng là đồng ý Vong thị, bất quá nàng lại biết được bạc trọng yếu. Đại ca cùng đại tẩu cử án tề mi, không biết ta đối mặt Cố Trạm thống khổ và khó xử, ta ly khai Cố gia chưa bao giờ hối hận qua, chỉ cảm thấy một thân nhẹ nhõm. Đại cứu mấu đám người cùng nhau xứng sờ. Đây là cái gì vượt Vong thị, rốt cuộc là ăn cái gì lớn lên? Vong thị cho là mình một phen được đại tẩu tán đồng, dứt khoát từ thân nữ nhi sau đứng dậy. Nàng nức nở nói, tại thi hương về sau biết được Thủy ca nhi vào tù, ta liền cùng Lộ tỷ mà đi qua Cố gia. Thanh âm ảm đạm khàn khàn, thần sắc đau khổ, từng viên lớn nước mắt từ nàng lớn cỡ bàn tay khuôn mặt lăn xuống. Nàng đủ để cho ba kỳ người đàn ông nào thương tiếc, hận không thể ôm nàng vào lòng cẩn thận che chở thương yêu. Đại cứu mấu con ngươi lấp lóe, cái này tiểu cô tử mệnh vốn là rất tốt, cho nên cho dù xuất giá nhiều năm, nhi nữ đều cho Cố tứ gia sinh, lại vẫn duy trì đơn thuần thuần chân. Không phải đơn thuần, là ngu xuẩn rõ ràng có thể qua ngày tốt lành. Hết lần này tới lần khác Vong thì nhất định phải giày vò tình yêu, làm cho không chỉ có nàng suối quẩy, còn liên lụy Vong gia cùng tất cả tỷ muội cháu gái. Cố gia tâm ngoan vô tình, căn bản không cho ta vào cửa đụng tới Cố xác. Năm đó ta vẫn là hắn mẹ cả lúc, chưa từng làm khổ sở hắn. Hiện tại hắn trở mặt vô tình, làm ta khó xử, rất cảm thấy sỉ nhục. Cùng hắn cha một dạng, chính là một đắc ý liền càn rỡ tiểu nhân vô sỉ nhiều bẩn thỉu. Cố Trạm một trận, Vong thì trong lòng sẽ tốt hơn rất nhiều. Đại cứu mấu sinh sinh bị vô cùng ủy khuất, Vong thì có chút tức giận. Trước kia chỉ cảm thấy tiểu cô tử hồn nhiên lại có đảm nhiên, giống như không dính hồng trần tiên tử. Lúc này nàng mới phát giác nhìn lầm rồi, Vong thị đối với Vong thị dạng này tức phụ, Cố gia vậy mà nhẫn nhiều năm như vậy. Cố Trạm tính tình bản tính quá thuần lương, Vong thị vẫn là Cố tứ gia tức phụ lúc cùng Phương Triển mượn thi từ tranh chữ đưa tình, Vong đại cứu mẫu cũng hiểu biết một hai. Nếu là nàng cưới Vong thị làm con dâu, một ngày đến giáo huấn Vong thị 8 lần, tuyệt sẽ không nuông chiều nàng. Lời này của ngươi quá mức buồn cười. Ngươi cũng hiểu biết trước kia là hắn mẹ cả, hiện tại ngươi chỉ là Cố gia bị chồng ruồng bỏ, còn nghĩ bưng hắn mẹ cả giá đỡ Cố xác đã là thần cơ doanh giáo ấy. So ngươi mấy cái cháu trai chức quan cao hơn nhiều, hắn sao có thể tôn ngươi. Chính ngươi Vong đại cứu mấu một cách đầu ngón tay đâm trúng Vong thị gương mặt. Ngươi đi Cố gia cũng không bày ngay ngắn cầu người thái độ, cho là mình vẫn là tứ phu nhân chỉ ngươi làm được những sự tình kia. Để cho ta nói ra đều ngại bẩn thỉu, Vong thị rơi lệ thành sông, bi thương thống khổ. Cố Lộ nắm ở Vong thị bả vai nhẹ giọng trấn an một hồi lâu, đối với Vong đại cứu mấu nói, mẹ ta sự tình không tới phiên ngươi tới quản. Hiện tại mẹ ta cũng không ăn dùng tại nhà mẹ đẻ, cũng không cần thủ ngươi khí, ngươi dép bỏ mẹ ta ném Vong ra mặt mũi. Mẹ con chúng ta không trở về Vong ra là được. Có đôi lời không biết đại cứu mấu có từng nghe qua. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Chớ có xem thường người, hôm nay mẹ ta không dễ dàng, ngày mai nàng chưa hẳn liền không thể lóe mù đại cứu mấu con mắt. Tất nhiên đại cứu mấu không tin ta, không thể cùng ta đồng mưu cứu ra đại cứu, về sau ca ta tẩy thoát tội danh, bị hoàng thượng trọng dụng, có một mảnh cầm tú tiền đồ, Đại cứu mẫu cũng đừng lớn mặt đụng lên đến Cố Lộ từ bỏ đối với mình ăn nhân báo đáp tâm tư. Đại cứu mẫu không đáng nàng lại bỏ ra nửa phần. Kiếp trước cuối cùng đã qua. Cố Lộ con ngươi sáng tỏ. Lạnh lùng nói ra. Đại cứu mẫu mời trở về đi. Ta còn muốn thu thập đồ vật vấn an ca ta. Quả thực không rảnh lại bồi ngươi. Vong đại cứu mẫu. Cố Lộ tâm tư ngươi ruột là đen hay sao, ta và ngươi đại cứu vẫn luôn đem ngươi xem như thân cô nương đối đãi. Nhưng ngươi cho ta đến một câu 30 năm Hà Đông nàng cũng không đếm xỉa đến. Chỉ Cố Lộ mắng. Ta chính là coi thường ngươi, đừng tưởng rằng chỉ ngươi thông minh. Người khác cũng là đầu ngốc. Chân chính đầu ngốc là ngươi, nguyên bản ngươi nên vĩnh nhạc bá đích tiểu thư. Hiện tại ngươi vậy mà mở lên son phấn cửa hàng. Làm thương nhân. Tự hạ thân phận không nói. Còn tự cho là rất năng lực. Ngươi chính là kiếm lời lại nhiều bạc. Có thể mua được tước vị cáo mệnh sao, có thể cho ca của ngươi Cố Thủy mua được công danh sao, có thể khiến cho hắn được hoàng thượng sủng tín coi trọng sao, ngươi cái gì cũng làm không đến. Không phải là bất cứ cái gì tất nhiên thiên sinh ngu xuẩn. Liền nên nghe các trưởng bối lời nói. Phải biết phân tấp. Ít một chút giày vò, Uông đại cứu mấu dễu cợt nói. Ngươi lại rằng co hồ nháo xuống dưới. Ta sợ ca của ngươi mệnh đều bị lôi kéo vào. Chỉ ngươi chỗ này phá địa, mời ta đến ta đều vét bỏ một cỗ hơi tiền vị đạo. Nàng dẫn một đám chị em dâu che mũi đi ra ngoài. Nhưng ở cửa ra vào ngừng thoáng dừng một chút. Quên nói cho ngươi. Thi hương thứ tự công bố. Cố Lộ lên tiếng ngăn cản, ngươi muốn đi liền đi, chớ ở trước mặt ta nói nhảm. Ngươi sợ ta sách phương triển thi rớt, mà Cố Cần cao trung thi hương giải nguyên. Cố Lộ nhắm đôi mắt lại. Không dám nhìn mẫu thân thất vọng bộ dáng. Chính nàng làm sao không thống khổ. Không thất vọng phương thế bá tài hoa tốt như vậy vậy mà thi rớt. Thi hương đều không thể thông qua. Nào còn có mặt mũi nói mình là tài tử, Vong thị nói. Phương sư huyên không thể trúng cử. Đây có gì không thể nhấc lên. Hắn vốn liền không quan tâm hoàn lộ. Cử nhân công danh mới là hắn gánh vác. Hắn tài hoa không cần cử nhân công danh thể hiện. Cố Cần chúng giải nguyên sẽ chỉ làm Cố Trạm càng ngông cuồng hơn. Để cho thế nhân biết được hắn tiểu nhân đắc chí. Phẩm hạnh ti tiện. Vong đại cứu mẫu. Cố Lộ nói. Lời đã nói xong. Ngươi còn không đi cũng may mẫu thân tâm tư thuần túy. Không thèm để ý công danh lợi lộc. Không thèm để ý phương thế bá phải chăng trúng cử. Chỉ có mẫu thân mới xứng với phong nhã tiêu sái phương thế bá. Nếu là tiểu cô tử biết được Cố tứ gia cao trung thi hương hạng 10. Tiểu cô tử còn không hối hận rời đi Cố gia, điều đó không có khả năng, Vong thị lẩm bẩm nói. Cố Trạm làm sao có thể cao trung, nhất định là Cố gia dùng bạc mua. Hắn gian lận lộ tỉ nhi. Chúng ta phải đi nói cho hoàng thượng. Cố Trạm chính là một bất học vô thuật. Không thông bút mực. Không hiểu Cố phế vật. Run rẩy đi. Cặn bã cha 39 chương 386 trấn an Vong đại cứu mẫu xì Vong thị một hơi. Ngu xuẩn đầu ngốc lại cùng Vong thị nói tiếp. Nàng đều đến bị Vong thị khí trúng gió. Vong thị một lòng đều ở Cố tứ gia trúng cử sự tình bên trên. Bắt lấy Cố Lộ cánh tay. Hắn nhất định ăn gian lộ tỉ nhi. Ngươi nhất định phải trả khoa cử một cái công chính nha. Không thể để cho tiểu nhân đắc chí. Cố Trạm cao trung. Phương sư huyên lại rơi thứ. Mặc dù sư huyên không thèm để ý công danh lợi lộc. Lấy sư huyên thi từ cũng có thể thắng được thế nhân tôn trọng. Thế nhưng là Cố Trạm khoa trường gian lận. Những cái kia tài hoa tốt hơn hắn. So với hắn khắc khổ cố gắng thí sinh tội gì mẹ. Cố Lộ đau lòng Vong thị. Nhẫn nại tính tình nói ra. Trên đời này nào có hoàn toàn công bằng, có thể nói Cố Trạm hắn có thể trúng cử. Cũng là dựa vào bản sự. Hắn có bản lãnh gì, Vong thị thanh âm cao gầy. Ôn nhu khuôn mặt lúc này không gặp lại bình thường đảm nhiên ôn nhu. Ngược lại nhiều hơn mấy phần cay nghiệt. Đây không phải nàng trong trí nhớ ôn nhu mụ mụ. Rời đi Cố ra về sau, Cố Lộ dần dần phát giác Vong thị giống như trên đời trong trí nhớ mụ mụ có mấy phần khác biệt. Bất quá thủy chung là nàng mẹ ruột, Cố Lộ không học được Cố già bỏ qua thân mẫu. Đầu thai tại Cố gia chính là hắn lớn nhất ỷ trưởng. Có Cố Cẩn làm con, hắn có thể vung lấy tay vui đùa cả một đời. Trên danh nghĩa con theo cha, hoàng thượng tất nhiên chọn chúng Cố Cẩn, cố ý đối với hắn ủy thác trách nhiệm. Sao lại để cho Cố Cẩn cha đẻ thi rớt vong thì khuôn mặt vặn vẹo một cái chớp mắt. Chán nản đánh bại nói. Hắn quản qua Cố Cẩn sao, vì sao hắn có thể đến Cố Cẩn chỗ tốt chính là ta. Ta lúc đầu đối với Cố Cẩn bỏ ra cũng so Cố Trạm nhiều. Không phải ta rộng lượng. Cố Cẩn làm sao có thể một mực tại lão phu nhân bên người, mẹ đừng có lại nghĩ những thứ này. Dù sao hắn là tốt là xấu đã cùng chúng ta không nửa phần quan hệ. Cố Lộ đã quyết định lại để cho Cố Tứ gia có một lần cuối cùng oan ức giữa bọn hắn ăn oán nghiệt nợ hoàn toàn kết. Bất quá Cố Lộ không có cách nào cùng mẫu thân nói. Khảo đề cùng có trong trí nhớ không giống nhau. Cố Lộ sợ lại ngoài ý muốn nổi lên. Kín miệng rất nhiều. Tư duy cũng càng kín đáo. Có lão giả trước khi rời đi dâng lên cuối cùng một sách. Đây cũng là Cố Lộ cho ca ca xoay người cơ hội cuối cùng. Lời cách lý này. Gặp Cố Trạm đắc ý. Ta rất đau lòng. Tước vị cùng vinh hoa phú quý ta bản cũng không để ý. Hắn phong tước. Ta chưa từng hâm mộ qua. Vong thị ngã ngồi trên ghế. Đầu ngón tay bấm trong tay mình tâm. Thế nhưng là hắn vậy mà thông qua được thi hương. Vẫn là hạng 10 cử nhân. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn. Hắn thi hội cũng có thể qua. Chẳng phải là cái gì người thành tiến sĩ. Làm trò cười cho thiên hạ. Bề hạ một đời anh minh xinh xinh bị Cố Trạm phá hủy. Cố Lộ mím mím khóe miệng. Đang nghĩ mở miệng. Vong thì đứng dậy chuyển đi thư phòng. Lộ tỉ nhi bản thân đi làm việc đi. Ta xem vài cuốn sách tính tính tâm. Nàng không nghĩ ở trước mặt con gái trở nên áp độc. Nàng vốn nên là thanh cao, ưu nhã. Có thể ven rét phấn hận các loại tự gặm cắn nàng thuần chân tâm linh. Vong thì chỉ có thể trốn vào thư phòng. Hoặc là trữ tình. Hoặc là uyển chuyển hàm xúc. Hoặc là thê mỹ thi từ mới có thể để cho nàng bình tĩnh trở lại. Vong thị tại Cố gia đã dưỡng thành chìm đắm trong thư họa bên trong quen thuộc. Hiện thực quá tàn khốc, chỉ có thi từ mới là vong thị ký thác. Cố Lộ không yên lòng một thân một mình đi thư phòng vong thị. Vụng trộm theo tới. Đứng ở hai cái dưới cẩn thận nghe sau nửa ngày. Nghe được vong thị nhẹ giọng đọc thi từ. Cậy mở cửa sổ một cái kẽ hở, Cố Lộ hướng trong thư phòng nhìn thoáng qua, mặt mũi tràn đầy một lời khó nói hết. Khoan thai tựa ở mỹ nhân giường bên trên. Vong thị tay cầm nửa cuốn sách. Lư hương phiêu tán thanh nhã mùi thơm. Tốt một bộ mỹ nhân đồ. Cố Lộ đã cao hứng mấu thân rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tình. Trong lòng lại khổ sở Vong thị đối với huyên muội bọn họ coi nhẹ. Phải biết Cố Thủy còn nhốt tại cầm y vệ. Vong thị trừ miệng bên trên quan tâm. Cùng Cố Lộ nói qua nàng cần phải đi cầu ai bên ngoài. Lại cũng không đề cập qua Cố Thủy. Trước kia còn có Cố gia, mẫu thân không hỏi qua, Cố Thanh cùng Cố lão phu nhân cũng sẽ che chở bọn họ. Bây giờ ba người bọn họ trừ bỏ lẫn nhau bên ngoài, lại không có người đồng ý hỗ trợ. Cố Lộ cho dù không có trông cậy vào qua mẫu thân, lúc này cũng cảm giác mấy phần bất đắc dĩ cùng thất vọng đau khổ. Không, nàng không thể nghĩ như vậy, mẫu thân là yêu thương để ý bọn họ. Kiếp trước mẫu thân vì nàng đi khổ cầu Cố Trạm. Tại Cố Trạm ngoài cửa phòng quỳ ba ngày. Giọt nước không vào. Vong thị xinh xinh quỳ ngất đi. Vong thị bị bệnh về sau. Cố Tứ gia yêu nguyên. Nên đi ra chơi. Đi ra ngoài chơi. Nên sùng tiểu thiếp sùng tiểu thiếp. Thậm chí không có nhìn qua Vong thị một chút. Đợi, đến nàng nghe nói Vong thị bệnh nặng. Đuổi nhà mẹ đẻ về sau. Chỉ thấy được Vong thị lôi kéo tay nàng. Nói. Tất cả cũng là vì nàng. Không mấy ngày nữa Vong thị liền qua đời. Cố Lộ nhớ kỹ bản thân đại náo một trận. Lại chịu Cố Trạm một cái tát. Nói nàng cái rắm sự tình không hiểu. Trở về qua tốt chính mình thời gian là được rồi, tại Cố gia chỉ có thống khổ. Mẫu thân rời đi Cố gia là đúng. Tại mẫu thân chết bệnh về sau. Cố Tứ gia không cho phép Thái An bá phúng viếng. Nàng nhìn thấy thất hồn lạc phách Thái An bá. linh hồn hắn tựa như đều bị mẫu thân mang đi. Mẫu thân đặt linh cứu 7 ngày, Thái An bá ngay tại cố ra cửa ra vào đứng 7 ngày. Phần này si tình khiến Cố Lộ động dung. Càng ngày càng thống hận không hiểu được chân quý vong thị cặn bã cha tiểu thư. Lễ vật đều đã thu thập sẵn sàng. Ngài xem nhìn còn có thể có sơ hở chỗ, Cố Lộ theo nha hoàn đi kiểm tra lễ vật. Đầy người sâm sừng hươu chờ chân quý thuốc bổ. Chất lượng cũng là thượng phẩm. Để cho người ta chuẩn bị xe ngựa đi. Phương phủ. Đúng. Nha hoàn không dám biểu hiện ra kinh ngạc. Trước kia Thái An bá phương ra chẳng lẽ cùng tiểu thư là quen biết, bây giờ đi theo Cố Lộ bên người nha hoàn cũng là từ bên ngoài mua về. Quy củ không sánh bằng Cố gia nô tài. Còn cần Cố Lộ một chút xíu dạy bảo. Cố Lộ dẫn theo lễ vật đi phương ra. Cùng tất cả thi hương không chúng người ta một dạng. Phương ra tình cảnh bi thảm. Mặc dù phương triển còn có tước vị. Phủ đệ sớm không có thế tập bá tước khí thế. Lần này phương triển thi rớt đối phương ra đà kích rất là trầm trọng. Phương lão phu nhân đều bị tức bệnh, không phải nói trong nhà chiêu đồ không sạch sẽ, nàng tốt một trận làm ầm ĩ. Nghe được Cố Lộ đến thăm, phương lão phu nhân trực tiếp đập chén thuốc, vỗ giường hẹp nói, đuổi đi ra, đem sao chổi cho ta đuổi đi ra. Phương triển mặt lộ vẻ khó xử. Lộ tỉ nhi thông minh ôn nhu, tính tình cũng tốt, có tri thức hiểu lễ nghĩa, thanh tao lịch sự thiện lương. Ngày xem nàng quá mức cực đoan. Nàng còn không phải sao chổi mẹ nàng bị hưu về sau. Cố tứ gia quay người liền trúng cử nhân. Cố tam công tử lại là giải nguyên. Cố gia gần nhất là xuân phong đắc ý. Khắp kinh thành hôn quý nhân gia. Ai có nhà hắn phong quang. Phương lão phu nhân con ngươi hiện lên hâm mộ. Chỉ phương triển nói. Ngươi nhìn nhìn lại ngươi. Nhìn xem phương gia. Từ khi ngươi dính vào sao chổi về sau. Hảo hảo bá tước bị gọt. Không duyên cớ đắc tội Hà đại nhân. Hộ bộ bên kia cho ngươi bổng lộc luôn luôn thiếu hụt mấy lượng bạc. Ta không phải để ý cái kia mấy lượng bạc. Mà là hộ bộ xem thường ngươi nha. Bị bằng hữu của ngươi bạn đồng sự biết được. Bọn họ còn có thể coi trọng ngươi lúc đầu rất có nắm chắc thi hương. Ngươi hết lần này tới lần khác thi rớt. Vì bồi dưỡng ngươi đọc sách. Ta phế bao nhiêu công phu tốn bao nhiêu tiền bạc. Sợ ngươi khó chịu, ta khó mà nói ngươi. Phương triển nói khẽ, ngài đừng nóng giận, ta tự mình đi gặp nhìn lộ tỉ nhi, ngài nghỉ ngơi thêm a. Run rẩy đi. Cặn bã cha 39 chương 387 nghiêm túc. Phương triển đối với Long thì đang nóng hổi. Rất có một ngày không gặp như cách ba thu tưởng niệm chi tình. Mắt thấy mẫu thân còn có khí lực đập chén trà mắng chửi người, mẫu thân bệnh tình không nghiêm trọng lắm. Dù sao bên người mẫu thân còn có nữ nhi bọn người ở tại. Hắn lưu lại cũng làm không là cái gì. Sẽ chỉ gây mụ mụ tức giận. Phương triển bước nhanh đi ra ngoài. Hào hứng hừng hực cấp bách sáng nào có nửa phần thi hương thi rớt nghệ hoài thương tâm ngươi cha hắn hồ đồ a. Bị họ Long thị nữ nhân kia mê thần hồn điên đảo. Cố Lộ nha đầu chết tiệt kia không cần mặt mũi. Nàng đến làm gì giúp đỡ mẹ nàng làm mai, chỉ sợ ngươi cha quên Long thị. Tổ mẫu. Tổ tỉ nhi. Ta liền trông cậy vào ngươi và ca ca ngươi. Các ngươi có thể hào hào. Ngươi đối với nha đầu chết tiệt kia nhiều chút cẩn thận. Ta xem bưu hô hô tà tính cực kỳ. Ngàn vạn lần chớ bị nàng dính líu đi. Nhưng ngươi ca ca cách xa nàng một chút. Cùng nàng cái kia thấp hèn mẹ một dạng. Chuyên môn câu dẫn nam nhân. So Cố Lộ còn muốn lớn hơn một tuổi thiếu nữ thanh lệ thoát tục. Thiên sinh mỹ nhân bại hoại. Mặt mày càng tựa như kỳ phổ phương triển. Phương triển năm đó có thể mê hoặc vương phủ quận chúa tự nhiên tướng mạo không kém. So với Cố tứ gia cũng không kém. Một dạng mặt mày tại nam tử trên người thể hiện ra nho nhã, đặt ở nữ tử trên mặt hiện ra ôn nhu đến. Bởi vì cho mẫu thân giữ đạo hiếu, thiếu nữ định ra hôn sự trì hoãn xuống tới. Phụ thân giảm tước về sau, thiếu nữ cũng không biết nhà chồng có thể hay không đợi đến nàng hết hiếu tiếp tục thực hiện hôn sự này. Dù sao từ khi ngoại tổ phụ hoạt tội về sau, ngày xưa cùng nàng thân cận bằng hữu phần lớn trở nên lạnh nhạt. Mặc dù có mấy cái yêu nguyên liên hệ, chỉ sợ cũng cầm nàng giễu cợt. Nhà chồng nếu như hối hôn, nàng đến vì tương lai mình mưu đồ, phụ thân và tổ mẫu chưa hẳn trông cậy vào được. Vì không cho nhà chồng rơi xuống mượn cớ nhược điểm, nàng giữ đạo hiếu trong lúc đó cơ hồ không ra khỏi cửa, chỉ ở nhà bên trong sao chép Phật kinh hoặc là làm bạn tổ mẫu. Nguyên bản nàng cùng Cố Lộ giao hảo. Từ khi phụ thân thường xuyên nhắc lên Long Thị về sau, nàng từ phủ bên trên lão nhân trong miệng nghe nói, phụ thân một mực ái mộ Long Thị. Mẹ nàng chỉ là bức bách tại tổ phụ tổ mẫu uy hiếp cưới về thê tử thôi. Nàng hỏi thăm ra không ít năm đó sự tình. Nguyên bản đối với Cố Lộ mấy phần hữu ái, cũng vì Cố Lộ cổ động Long Thị đến đoạt phụ thân nàng tiêu tán không ít. Cho dù mẹ nàng hoành đao đoạt ái làm được không chân chính, Phương Triển năm đó cũng không liều chết phản đối nha. Có lẽ nàng tương lai sẽ có mẹ kế, nhưng là mẹ kế tuyệt không thể là Long Thị, nếu không nàng uổng là mẫu thân nữ nhi. Bất quá nàng tại tổ mẫu trước mặt lại là vì phụ thân nói vài câu lời hữu ích. Tổ mẫu đau nữa nàng và ca ca cũng rất khó vượt qua phụ thân đi. Nàng còn muốn nhà tại nghỉ ngơi mấy năm. Lúc này đắc tội tổ mẫu, gây phụ thân không thoải mái. Vì Long Thị ồn ào không ngớt, đến một lần lộ ra rất không có giáo dục. Thứ hai có khả năng đem phụ thân trực tiếp giao cho Long Thị mẹ con, thúc đẩy ba người bọn họ làm người một nhà. Cố Lộ không muốn cha đẻ Cố Tứ ra, nhất định phải cùng nàng đoạt cha. Phương Tuệ không biết nên nói Cố Lộ là thông minh vẫn là ngu xuẩn. Cố Tứ gia phong tước Vĩnh Nhạc Bá, bây giờ lại trúng cử nhân, còn có một cái giải nguyên nhi tử, Thần Cơ Doanh thị vệ thứ tử, mấy đứa con gái cũng ở đây kinh thành rất có thanh danh. Vô luận là Cố San vẫn là Cố Sao cũng là khuê tú môn trong miệng hâm mộ đối tượng. Đương nhiên nàng không làm được vét bỏ cha đẻ sự tình, nhưng là phụ thân nàng trước kia còn có thể ép Cố Tứ gia một đầu. Hiện tại cha nàng không chỉ có bị Cố Tứ gia vượt qua, lại kéo ra cả một đời cũng khó có thể đuổi kịp khoảng cách. Nếu như nàng là Cố Lộ, tuyệt sẽ không cùng mẫu thân rời đi Cố gia, càng sẽ không giúp mẫu thân cho tình nhân truyền lại tin tức Phương Tuệ hầu hạ tổ mẫu. Trong lòng lại nghĩ đến như thế nào để cho Long Thị vào không được Phương ra cửa. Cố Lộ là đánh lấy đến xem hảo hữu Phương Tuệ danh nghĩa tới Phương ra. Nhìn thấy Phương Thế Bá về sau, nàng hoàn toàn đem lấy cớ ném sang một bên. Mẹ ta sợ Phương Thế Bá vì thi hương sự tình thương tâm, cố ý phái ta tới đưa cho ngài chút thuốc bổ, để cho sư muội nhớ mong. Thi hương với ta mà nói, bất quá là tuân theo mẫu thân chi mệnh khảo thí thôi. Có thể chúng chỉ có thể lừa mẫu thân vui vẻ, không chúng lại là chính hợp ta tâm ý. Phương Triển dẫn Cố Lộ đi thư phòng, đem Cố Lộ mang đến hộp quà tùy ý sao cho nô tài. Ta tìm được một chiếc nhiên mực, dùng nó mài không chỉ có mực nước đều đều tinh tế tỉ mỉ, còn có giống như thanh liên mùi thơm ngát. Nhiên mực thích hợp nhất sư muội dùng, một hồi ngươi giúp ta chuyển giao cho sư muội. Cố Lộ gật đầu đáp ứng. Một đường đi tới, tóc nàng cảm giác Phương Triển không thèm để ý khoa cử thành tích, không thèm để ý bè lũ xu nịnh hoạn lộ. Hắn là như vậy tiêu sái, hiểu được hưởng thụ sinh hoạt, chỉ cầu tuế nguyệt qua tốt, một đời khuyên tình. Chỉ có Phương Thế Bá mới xứng với tình thơ ý họa mẫu thân. Cố Lộ ngầm bực bản thân không đủ kiên quyết, vừa rồi nhất định đối với mụ mụ nhiều hơn mấy phần bất mãn. Tựa như mụ mụ tinh tế mẫn cảm lại đơn thuần người liền nên bị người nâng ở trong lòng bàn tay che chở. Mụ mụ không cầu đại phú đại quý, chỉ cầu cùng một tâm người bạc đầu sai lão. Phương Thế Bá thế nhưng là chưa bao giờ nạp thiếp, bên người so Cố Tứ gia sạch sẽ nhiều. Lộ tỉ nhi đến xem ta đây bức họa như thế nào. Phương Triển đem họa tác mở ra, ôn nhu cười yếu ớt. Ngươi là sư muội nữ nhi, cũng làm kế thừa sư muội thiên phú. Chờ sư muội gả tới, chúng ta có thể tự mình dạy bảo Lộ tỉ nhi hội họa, mang theo ngươi du lãm sơn hà đại xuyên. Cố Lộ mí mắt ửng đỏ, có phụ mẫu yêu thương thời gian là nàng nghĩ cũng không dám. Tại sao lại khóc, ta đúng là quên ngươi chính là tiểu cô nương. Phương Triển ngữ khí có bên trong ẩm chứa cưng chiều cùng ngán chết người ôn nhu, nói khẽ, Ta thấy Lộ tỷ nhi giống như cung tiến đồng dạng căng thẳng. Trước kia sư muội tại Cố gia, ngươi sợ sư muội bị Cố Trạm khi dễ. Bây giờ mẹ con các ngươi đã thoát ly hố lửa, ngươi không cần lại đem mọi thứ đều vác tại trên vai. Nữ hài tử coi là ngây thơ mơ mộng, như thế mới không phụ ngươi tốt tuổi tác. Cố Lộ Hoa đến một tiếng khóc lên. Ôn nhu săn sóc Phương Thế Bá chính là nàng trong lòng tốt nhất phụ thân. Kiếp trước và kiếp này có một số việc cùng người cải biến, duy nhất không thay đổi là Phương Thế Bá ôn nhu và tự ái. Phương Triển thương tiếc lau Cố Lộ nước mắt, khóc đi, khóc lên, ngươi sẽ dễ chịu rất nhiều. Ca ca ta, còn tại Cẩm Y vệ, ta nghĩ không đến biện pháp cứu hắn. Cố Lộ ẩm ẩm nhớ ký Phương Thế Bá tựa như cùng Cẩm Y vệ chỉ huy sứ dưới quyền một họ Liễu chủ bộ giao tình tâm đầu ý hợp. Kiếp trước Thái An bá cùng Liễu chủ bộ đã thông báo đối xử tử tế bị giam vào Cẩm Y vệ Cố Lộ cùng bà. Cẩm Y vệ nha, ta cũng không quá quen thuộc người. Bất quá ta nghĩ Hoàng thượng là anh minh, chỉ cần ca ca ngươi không có làm qua chuyện sai, hắn kiểu gì cũng sẽ bị được phóng thích vì vô tội. Cố Lộ không cách nào mở miệng nhấc lên Liễu chủ bộ, có lẽ là Phương Thế Bá không muốn để cho bản thân cảm kích hắn. Phương Thế Bá làm việc tốt luôn luôn không lưu danh, tuyệt sẽ không tựa như Cố Tứ gia làm một chút xíu chuyện tốt liền hận không thể rêu rao toàn bộ kinh thành đều biết. Nghĩa bạc vân thiên Cố Tứ gia cũng không sợ chém gió to quá gãy lưới. Cố Lộ tại Phương gia thư phòng tiêu ma đến chưa? Thẳng đến lúc rời đi, nàng vẫn là không có nhớ lại vấn an tốt khoe mật Phương tiểu thư. Qua một năm nữa Phương tiểu thư liền muốn lập gia đình. Nàng dự định tại bên người mẫu thân lưu thêm mấy năm, hảo hảo bồi bồi lại hiếu thuận mẫu thân cùng Phương Thế Bá. Đến lúc đó bọn hắn một nhà người lại là toàn bộ kinh thành đều hâm mộ. Ai gặp lại nói mẫu thân chọn rời đi Cố Trạm chính là sai lầm, mẫu thân mãi mãi cũng sẽ không hối hận. Hạnh phúc không phải có được quyền thế có thể có được. Run rẩy đi. Cặn bã cha 39 chương 388 được sủng ái Cố Tứ gia cảm thấy mình cũng thưởng thức được trước kia không từng có qua hạnh phúc. Nguyên lai không quyền không thế liền không có hạnh phúc. Hắn quỳ gối bồ đoàn bên trên, lần nữa đối mặt trước kia làm hắn khó chịu rất cảm thấy kiềm chế Cố gia liệt tổ liệt tông lúc, hoàn toàn là một bộ đắc ý khoe khoang bộ dáng. Hắn giống như kể chuyện xưa đồng dạng hướng lão hầu gia huyền diệu bản thân như thế nào khắc khổ cố gắng. Rốt cuộc cao trung cử nhân, vốn đã đến từ đường cửa ra vào Cố Thanh nghe nói như thế, phát cáu phẩy tay áo bỏ đi. Hắn vì có thể khoa cử cao trung, khắc khổ ra sức học hành hơn 10 năm. Cố Tứ gia chỉ đột kích mấy ngày mà thôi, thi hương thứ tự còn cao hơn hắn, thiên đạo bất công, còn không thể cho phép hắn không nhìn tới thối khoe khoang ấu để Cố lão phu nhân ngăn không được rời đi trưởng tử. Hung ác trợn mắt nhìn một chút trong đường ấu tử, nhưng mà gặp tim gan cái kia kiêu ngạo hướng lão hầu gia tranh công bộ dáng, nàng tức giận lập tức hóa thành thương yêu, cũng có mấy phần lấy con làm ngạo cảm giác. Nàng sẽ không quấy giày ấu tử cùng vong phu ở chung được. Cố lão phu nhân vịn Lý Mụ Mụ cánh tay quyết đoán rời đi, quỳ gối Cố Tứ gia sau lưng. Cố sao là muốn đều đi không được, trước kia làm sao không phát hiện hắn như vậy có thể nói sao. Nghe Cố Tứ gia nói khoác, nhất thời nửa khắc còn tốt, nghe nhiều Cố Sao rất muốn cầm khăn lau ngăn chặn Cố Tứ gia miệng. Cố Sao nhẫn nại đã bị Hùng hài tử ma luyện rất khá, so với khuôn mặt bình tĩnh Lý thị cùng Tam ca, nàng vẫn là kém một chút. Bất quá Ngũ ca vậy mà cũng có thể kiên trì nổi. Cố Cần nói nhỏ, Ngũ để khi đi học luyện ra bản sự, trợn tròn mắt đi ngủ. Cố Sao, Cố Cần đưa tay vuốt vuốt tiểu mũi cái chán, khóe môi mỉm cười, phụ thân, lần sau lại cùng tổ phụ nói đi. Còn có lần sau tự nhiên là có. Ngài nếu là nâng cái thi đậu tiến sĩ, tổ phụ tại liệt tổ liệt tông trước mặt cũng rất là có mặt mũi. Cố Tứ gia khóe miệng nhanh ngoác đến mang tay, miễn cứng gật đầu. Tốt à, gia liền nghe ngươi đề nghị. Bất quá Cần ca nhi có thể cam đoan ra trở thành tiến sĩ. Cố Cần nâng Cố Tứ gia, chỉ cần phụ thân bình thường phát huy, ngài nhất định là khoa chính quy tiến sĩ. Đúng rồi, gia còn có vũ khí bí mật. Cố Tứ gia mới nhớ ký dấu chấm câu sự tình. Đối với thật vất vả đứng lên Cố Sao, nói: đêm nay ra cho ngươi thêm một đùi gà. Cố Sao cái trán gân xanh hẳn lên. Vĩ đại như vậy phát minh đã làm cho một cái đùi gà. Cố Cẩn cùng Lý Thị đồng thời nhìn sang, hiển nhiên không biết thêm một đùi gà điển cố. Cố Sát đã tỉnh ngủ, thầm nói: ta sao không biết tiểu muội thích ăn đùi gà đường miếng tổ yến, lại mỹ dung lại dưỡng nhan, là tiểu muội yêu nhất nha. Đùi gà thô tục đồ vật, tiểu muội nha, ta có thể hay không tựa như bá tước gia quý tiểu thư bản thân tạo đến nghiệt, quỳ cũng phải đi đến. Ngày đó nàng vì khích lệ Cố Tứ gia đọc thuộc lòng văn chương, thuận miệng nói thêm đùi gà lời nói, không nghĩ tới Cố Tứ gia không chỉ có nhớ kỹ, còn mới học dùng liền. Cố Tứ gia nói: gia cho rằng thêm đùi gà rất tốt, nói đến thuận miệng, nghe cũng có thể để cho người ta hiểu ý, cười một tiếng. Chẳng biết tại sao Cố Sao có loại bị đùi gà chi phối sợ hãi. Tứ gia la thích liền tốt, thiếp cũng cảm thấy rất thú vị vị, có mấy phần trợ búa khí tức. Lý thì theo Cố Tứ gia lại nói. Cố Tứ gia hứng thú bừng bừng lần nữa nắm Lý thì tay, hướng từ đường bên ngoài đi. Ngươi cũng cảm thấy không tệ chứ? Ba lạp, Cố Tứ gia miệng liền không có dừng lại. Tại Cố Sao nghe tới cũng là chút sống phóng túng nói nhảm, Lý thì hết lần này tới lần khác nghe được thú vị. Lý thì cũng không phải là qua loa, nàng triệt để dung nhập vào cùng Cố Tứ gia trong khi cười nói, còn có thể cho hắn nghĩ kế làm sao được ăn càng ngon hơn. Ba huyên muội dần dần bị phía trước cha mẹ ném. Cố Sao nhìn qua dắt tay đi xa phụ mẫu, bội phục nói: mẹ thực sự là lợi hại. Cố Sát gật đầu nói: xác thực lợi hại. Mẹ tại sống phóng túng bên trên hiểu được thật nhiều. Trước kia làm sao không phát giác mẹ có bản lãnh này, mặc dù mẹ không ngắn lấy ta ăn uống, ta vẫn là thua thiệt. Bọn họ nói tới lợi hại không phải cùng một cách lợi hại không? Nghe được tam ca ho nhẹ, Cố Sát không dám lên tiếng nữa. Ngày mai Lục Hầu gia đưa bảo mã tới, ngũ đệ cần phải nhớ thời điểm. Ngươi đi muộn, phụ thân nhất định cưới ngựa đi ra ngoài, ngươi chưa hẳn còn đuổi được. Cố Sát nói: ta đi ngủ trước, trời chưa sáng ta liền đi chuồng ngựa bên cạnh bảo vệ. Làm sao cũng phải làm cho phụ thân phân một thớt bảo mã cho ta. Hắn nhanh như chớp chạy xa. Cố Sao khóe miệng giật một cái, tam ca như vậy lừa gạt ngũ ca, không quá thỏa đáng a. Ngươi không nhìn ra ngũ đệ là cố ý chạy xa? Cố Cẩn lần nữa vì tiểu muội quần áo vuốt lên nếp uốn, nhìn xem thuận mắt nhiều. Vừa rồi bả vai nàng bên trên nếp uốn, thấy vậy hắn rất không thoải mái. Cố Sao, ngũ đệ mẫn cảm không thể so với phụ thân kém. Phụ thân có đôi khi không thể nhúc tay sự tình, cũng nguyện ý hoành kém một cước. Mặc dù kết quả là tốt, khó tránh khỏi phụ thân sẽ trên lưng một chút nước bẩn. Ngũ đệ kế thừa phụ thân thiên sinh trực giác, lại có mẫu thân cẩn thận dạy bảo, so phụ thân hiểu được không nên đụng sự tình, tuyệt không động vào. Kỳ thật tổ mẫu nói chậm chế phụ thân cũng không thỏa đáng lắm. Phụ thân chỉ là mặt ngoài ác nhân, hắn hiểu được đến càng nhiều ngược lại càng là thống khổ, gánh chịu càng nhiều ô danh. Cố Cẩn con ngươi hơi trầm xuống. Cố Sao trong lòng lột bột một tiếng, đáy mắt hiện lên mấy đám do dự. Yêu nguyên kiên quyết nói ra: tam ca, ta vẫn là tin tưởng vững chắc phụ thân nên trưởng thành. Chúng ta không thể che chở hắn cả một đời, thống khổ và ngăn trở cũng là nhân sinh một bộ phận. Ta không nói tiểu muội làm không ổn. Cố Cẩn nói ra: chớ cho mình quá lớn gánh vác, tiểu muội, ngươi còn có tam ca ở đây. Ân, ta có ngươi. Cố Cẩn tại Cố Sao trước người ngồi xổm người xuống, không rất rộng lớn phía sau lưng thẳng bằng phẳng. Chờ ngươi xuất giá lúc, ta còn phải có ngươi đi ra ngoài. Hôm nay trước hết luyện một chút, ước lượng ngươi trọng lượng, đừng quá gầy, cũng đừng ăn quá nhiều. Tam ca là chê ta béo sao? Cố Sao khói mắt ẩm ướt, hoạt bát nói: ngũ ca sẽ không ghét bỏ ta, ta ăn đến lại béo, ngũ ca cũng cóng được. Cố Cẩn buông xuống mí mắt, nhích miệng lên. Ta còn không biết ngươi là thích trưng diện. Cái đó bỏ được trà đạp bản thân sáng người. Tùy ý bản thân lớn lên thịt đi lên nhanh một chút. Ta có ngươi trở về. Hắn phía sau lưng để lên ấm áp thân thể bên tai truyền đến nhẹ ninh có tam ca thật tốt. Cố sao không hỏi Cố Cẩn làm thế nào thấy được nàng mắt cá chân vừa rồi trẹo một lần. Nàng cho rằng bản thân giấu giếm rất tốt. Vẫn là bị cẩn thận tam ca đã nhìn ra. Ở kiếp trước độc lai độc vãng nàng cũng sẽ gặp phải khó khăn. Cô độc lúc đi tới phát tiết một trận. Xã hội thiếu nợ ta một cái ca Cố sao vòng lấy Cố Cẩn cổ. Chầm rãi khép mắt lại. Một lần bổ sung hai cái ca ca. Nàng một chút cũng không để ý quản Cố Tứ ra cả đời. Lúc đầu nên tứ phòng tế tổ. Cố già còn không có bị Cố lão phu nhân phóng xuất. Mang thai Điền Di nương trên giường không thể động đậy. Nàng sợ đẻ non. Mà Cố San cảm giác mình là dư thừa. Cắm không vào Cố Tứ ra cùng Lý Thị Nhi nữ bên trong. Dứt khoát không đi chướng mắt. Nhị tỷ mới vừa rồi là không nghe thấy tứ thúc nói tương lai cùng Lý Di nương hợp táng đâu. Tam tiểu thư cùng Cố San ngồi cùng một chỗ. Tức giận nói. Phủ chính một cách Di nương coi như xong. Còn muốn thay thế vợ cả địa vị. Lý Di nương thủ đoạn cao siêu như vậy. Năm đó. Nhị tỷ mụ mụ đột nhiên liền. Vội vàng thu liếm nhập táng. Mẹ ta vụng trộm cùng ta nói. Tang sự không thỏa đáng lắm đâu. Run rẩy đi. Cặn bã cha 39 chương 389 hỗn loạn Cố San ánh mắt ngưng lại. Nhìn chằm chằm tam tiểu thư. Lời này là nhị bá mấu chính miệng nói tam tiểu thư trên mặt hiện lên do dự. Răng cắn môi. Dần dần bờ môi không thấy màu sắc. Cố San tựa như biến thông minh. Tứ thúc ngay trước cha ta mặt nói qua hợp táng sự tình. Nhị tỷ tỷ cũng ở đây cửa ra vào. Chẳng lẽ không có nghe được sao ta biết được nhị tỷ vì thế khó chịu. Tứ thúc ngày đó bỏ rơi Long thì chỉ sợ cũng tồn phù chính người yêu tâm tư tam tiểu thư mồm miệng lanh lời nói một chuỗi dài lời nói. Cố San lại là nhìn qua ngoài cửa sổ. Tâm tư tựa như liền không có lại đặt ở lời nói bên trên. Khiến tam tiểu thư có uổng phí miệng lưới cảm giác. Qua một hồi lâu. Cố San mới chậm rãi nói ra. Tam muội nói đến mẹ ta phải chăng chết bệnh sự tình. Ta sẽ cẩn thận tra rõ ràng. Nếu có làm phiền nhị bá mẫu địa phương. Ta cũng sẽ không khách khí. Nhị tỷ. Ngươi trước trở về. Hôm nay ta quả thực mệt mỏi. Không đợi tam tiểu thư lại nói tiếp. Cố San trực tiếp đứng dậy vứt xuống tam tiểu thư đi nội thất. Đúng rồi. Tam muội muội có đôi lời nói sai rồi. Cố Tứ gia sẽ không hâm mộ bất luận kẻ nào. Tâm hắn bên trên chỉ có chính hắn tam tiểu thư. Câu nói này vì không đúng. Nàng làm không rõ Cố San coi như không tin Cố Tứ gia hại chết bản thân thân mẫu. Vậy mà Cố San cũng đúng Cố Tứ gia cùng Lý Thị hợp táng quyết định thờ ơ. Đến cùng chuyện gì xảy ra mẹ. Tứ thúc một nhà quá tà tính. Từ tứ thúc lên. Đến hắn mấy cái nhi nữ. Liền không có một cách nào bình thường. Bọn họ đều có động kinh tam tiểu thư đối với nhị phu nhân kể lể ủy khuất. Bồi nhị tỷ không phải chuyện dễ dàng. Ngẫu nhiên ta bị nàng ánh mắt đảo qua. Trong lòng một trận bối rối. Tựa như. Nàng có thể nhìn thấu ta suy nghĩ tựa như. Nhị phu nhân vuốt ve nữ nhi gương mặt. Vì cha ngươi cùng ca của ngươi. Vất vả ngươi. Giao nha đầu có Cố Cẩn che chở. Đừng nhìn nàng kiểu mỹ nhu hòa. Đối với người nào cũng là cười meo meo. Rất có quy củ lễ phép. Tựa như rất tốt ứng phó. Kỳ thật ta xem tứ phòng nữ nhi nhất không dễ trêu chọc chính là nàng chúng ta tạm thời không tốt nhằm vào Cố sao. Chỉ có thể từ còn lại mấy đứa con gái trên người ra tay. Tam tiểu thư bất đắc dĩ nói. Ta chỉ có thể hết sức khuyên nhị tỷ. Nàng nghĩ như thế nào đến. Ta còn thực sự cầm không chuẩn. Bất quá ta đến lúc đó nghe nói Khương Thế Tử tựa như đối với nhị tỷ có hảo cảm. Khương gia mặc dù không giống tổ tiên hiển hách. Rốt cuộc là thế tập phủ quốc công. Thế tử càng đem đến có thể kế tục quốc công tước vị. Trước kia Cố San tự nhiên không xứng với Khương Thế Tử, nhưng bây giờ Cố San thành Vĩnh Nhạc bá đích trưởng nữ. Cho dù từ bé mất mẹ, chỉ bằng nàng Cố Tứ gia đích trưởng nữ thân phận, không ít người nhà đều nguyện ý cưới như vậy một vị tức phụ. Nhị phu nhân ánh mắt lóe lên một vòng hâm mộ. Khương gia không được. Khương Thế Tử tuy là nhân phẩm tài học còn có thể, nhưng là hoạn lộ bên trên cũng không lớn thuận lợi. Hắn chưa chắc là phu quân nhân tuyển tốt. Nhị tỷ tỷ chí khí rất cao, lại đi theo Lục công chúa bên người. Nữ nhi nhìn nàng sợ là có ý hoàng tử đây. Cho dù là đi làm chắc phi, cũng không nguyện ý gả cho hôn quý thế tử. Bất quá nàng có thể trước sau được như Dương quận vương thế tử cùng Khương thế tử hâm mộ, đến lúc đó đùa bỡn hảo thủ đoạn. Phụ thân đâu buổi sáng liền đi ra cửa, nói là đi lễ bộ xem xét ca ca ngươi bài thi. Đến bây giờ còn không tin tức, cũng không biết có phải hay không. Nhị phu nhân nhớ lại trưởng phu bàn giao, hạ thấp thanh âm nói chuyện. Ngươi chỉ coi phụ thân ngươi đi ra ngoài giao hữu đi. Ai hỏi lên, ngươi cũng trước không muốn nói gì. Tam tiểu thư vuốt cằm nói đây là chúng ta nhà đại sự, ta như thế nào tới phía ngoài nói. San nha đầu tất nhiên đối với ngươi nhấc lên chuyện cũ thờ ơ, ngươi gần nhất cũng không cần dò xét nàng. Ta nhớ kỹ, mụ mụ. Tam tiểu thư tới gần mẫu thân trong ngực. Nhị phu nhân nhẹ nhàng vuốt ve nữ nhi phía sau lưng, nói khẽ, ta không đi làm hoàng tử trắc phi. Không nói bên cạnh, hoàng tử phi nào không phải xuất từ danh môn. Ngươi xem Cố gia bây giờ còn không sai. Nội tình so với hoàng tử phi nhà mẹ đẻ vẫn là đơn bạc một chút. Danh môn bên trong lớn lên nữ hài tử cho dù thiên phú không tốt lắm, chính là cầm bạc cầm lịch đại kinh nghiệm tích tụ, cũng có thể tạo ra được rất khó đối phó đại phụ. Hoàng thượng tại cho hoàng tử tuyển chính phi lúc, cũng không phải bình thường thận trọng. Từ hoàng trưởng tử lên, hoàng tử chính phi liền không có một cái dễ trêu. Làm việc giọt nước không lọt, đều nói ngũ hoàng tử phi kiêu hoành. Có thể nàng lại là nhất hợp hoàng thượng tính tình đến hoàng gia con dâu vì lấy nàng. Hoàng thượng đối với ngũ hoàng tử đều yêu thích bên trên một phần. Cho nên nữ tử tính tình còn phải xem phải chăng có người nguyện ý cưng chiều. Nhị phu nhân dạy bảo nữ nhi kinh nghiệm, tam tiểu thư yên lặng nhớ ở trong lòng. Trong lúc ngủ mơ, Cố San đột nhiên bừng tỉnh, một thân mồ hôi lạnh, tóc dính tại trên mặt. Nàng ôm chăn mền từng ngụm hô hấp. Rốt cuộc lại nằm mơ thấy nàng cùng Khương Thế Tử yêu đương vụng trộm, đối mặt vô năng bình thường trưởng phu chỉ trích. Nàng thống khoái nói, hâm mộ bên trên Khương Thế Tử không có sai. Khương Kỳ không cho được nàng vinh hoa phú quý, không cho được nàng muốn tôn nghiêm cùng vinh hạnh đặc biệt. Cố San cảm nhận được trong mộng ngàn người chỉ trỏ nữ tử thừa nhận đau nhức. Mộng tỉnh về sau, Cố San càng thêm thống khổ. Cách này cùng mộng thấy cùng như Dương Vương Thế Tử mối tình đầu không có kết quả không giống nhau. Nàng rõ ràng cảm nhận được cùng Khương Thế Tử ngược luyến. Tình yêu sâu bao nhiêu thì có nhiều đau nhức. Biết rõ bọn họ thân phận là đại bá cùng đệ muội quan hệ, hết lần này tới lần khác trốn không thoát tình cái chữ này. Nàng không cách nào ra ngoài xã giao, không có quý nhân coi trọng nàng, nàng chỉ có một thân tài học không chỗ thi triển. Trượng phu bình thường, miệng lưới vụng về, dạng này nam nhân, nàng có thể nào thích đến. Khương Thế Tử cho đi nàng an ủi, để cho nàng có hy vọng. Trong mộng Cố Tứ gia nói bản thân thấp hèn, hắn có tư cách gì mắng nàng. Cố San bụm mặt, trong mộng Cố Tứ gia chính là trước mặt mọi người đánh nàng cái tát. Có thể nàng đi đến yêu đương vùng trộm cấp độ, còn không phải là bởi vì Cố Tứ gia cố chấp đem nàng gả cho đồ bỏ đi. Nàng sẽ mơ tới một chút tương lai sẽ phát sinh sự tình. Gần nhất giấc mộng này một mực tuần hoàn không ngừng xuất hiện. Cùng Khương Thế Tử tình chàng ý thiếp cũng thường xuyên nhảy vào não hải, pha trộn đến Cố San cùng tứ hoàng tử ở chung đều có mấy phần che giấu không đi gì dạng. Mà không biết có phải hay không ảo giác, Cố San luôn có thể gặp Khương Thế Tử. Chẳng lẽ là bọn họ thế tục duyên phận? Không được, Cố San hung hăng khuyên bảo bản thân, không thể lại bị trong mộng Khương Thế Tử ảnh hưởng tới. Cho dù nàng vẫn đối với Khương Thế Tử tâm động, Nàng không có khả năng lại cùng Khương Thế Tử có dính dấp. Dù là lúc này nàng không gả cho Khương Kỳ, Khương Thế Tử cũng không kết hôn. Hắn cho phép lấy nàng lấy Thế Tử phu nhân địa vị. Đó là nàng trong mộng rất muốn nhất. Cố San đứng dậy rót một chén trà nước, thoải mái hết hầu về sau. Nàng cảm thấy băng lãnh thân thể nhiều hơn một phần ấm áp. Nhị tiểu thư muốn uống nước gọi nô tỳ một tiếng chính là, ngài mau trở lại trên giường đi, cẩn thận cảm lạnh. Tỳ nữ viện Cố San nằm lại trên giường, mắt thấy Cố San mở to con ngươi, nhẹ giọng hỏi: ngài là nghĩ đến Tam tiểu thư hôm nay nói đến sự tình tứ gia không cùng vợ cả hợp táng, rốt cuộc là tổn thương ngài mặt mũi? Cố San khẽ cười nói: hắn không xứng cùng mẹ ta hợp táng, mẹ ta căn bản không nguyện ý gặp hắn. Ta không nghĩ mẹ sau khi chết còn bị hắn dây dưa. Hắn nguyện ý cất nhắc Lý Di Nương, bất quá là xem ở Cố Cẩn cùng Cố Sao phân thượng thôi. Ngươi còn tưởng là hắn thật có thể thu tính tình cùng Lý Di Nương một người tốt? Run rẩy đi. Cặn bã cha 39 chương 390 mật đàm. Điền Di Nương lặng lẽ đứng dậy, rón rén đi đến cửa sau bên cạnh. Nghe thấy nhỏ bé tiếng bước chân, nàng vội vàng mở cửa sổ ra. Một bóng người cấp tốc chui vào phòng. Nàng khép lại cửa sổ lúc, hướng Lý Di Nương tiểu viện phương hướng nhìn thoáng qua. Mặc dù tối như mực một mảnh, lại cách rất xa, có thể nàng ven rét đến phiếm hồng con ngươi phảng phất xuyên thấu hắc ám. Gặp được ôm nhau ngủ Cố Tứ Gia cùng Lý Di Nương, nếu như cũng là Di Nương, Điền Di Nương cũng liền nhỉ đỏ sức tâm tư. Nàng vẫn cho rằng Lý Di Nương tại tranh thủ tình cảm bên trên căn bản không phải đối thủ mình. Lý Di Nương vì Tứ Gia thị tẩm thời gian bất quá là từ tay nàng khe hở bên trong lộ ra. Nàng ăn thịt, Lý Di Nương chỉ xứng ăn canh. Cho dù Lý Di Nương có nhà mẹ đẻ huyên để Lý Súng ủng hộ, cũng không gặp nàng nhấc lên sóng gió. Đối với Điền Di Nương một mực có thể khách khí, gặp cũng sẽ xưng nàng một tiếng Điền tỷ tỷ. Nàng mặc dù không phải dẫn đạo Cố Tứ Gia biết được chuyện phòng the người, không phải Cố Tứ Gia một nữ nhân đầu tiên, lại là đi theo Cố Tứ Gia lâu nhất nữ nhân, không dám nói so người khác. Điền Di Nương tự hỏi hiểu rõ nhất Tứ Gia, cũng nhất đến Tứ Gia tâm. Trước kia Điền Di Nương cho rằng duy nhất so Lý Di Nương kém địa phương chính là không thể sinh nhi tử. Hiện tại nàng cái này thai đã rất nhiều bà tử nhìn rồi, nói là con trai. Lão phu nhân năm đó nói qua, nàng nếu để cho Tứ Gia sinh cái một nhi bán nữ, liền để nàng lão tử mẹ thả ra phủ đi làm người dân thường. Bởi vì người nhà mẹ nàng nghĩ dựa vào Cố Gia đại thụ, trong phủ đảm nhiệm quản sự so ở bên ngoài kiếm được bạc nhiều, cũng so dân chúng thấp cổ bé họng có mặt mũi, bọn họ mới không có xuất phủ đi. Nàng nghe Cố Già nói qua, Lý Chi Nương nhà mẹ đẻ huyên để bị hoàng thượng một lột đến cùng, thành bạch thân, bị chạy tới đại đồng chịu chết. Lý gia còn không bằng Điền gia đâu. Di Nương, sao không tới ngồi? Ngày hiện tại thế nhưng là phụ nữ có mang người, làm cẩn thận nha. Tiến vào phòng người chính là bị giam Cố Già. Bởi vì hôm nay Cố Tứ Gia cùng Cố Cẩn đều được cử nhân, Cố Gia rất là náo nhiệt. Bị nhốt mấy ngày Cố Già cũng nhìn không được nữa. Thừa dịp tôi tớ thư giãn lúc, nàng vụng trộm chạy tới Điền Di Nương bên người, có chuyện cùng Điền Di Nương thương lượng. Theo Cố Cẩn dần dần triển lộ tài hoa, Cố Già rõ ràng để lại cho mình thời gian không nhiều lắm. Nàng đã không còn cách nào chờ đợi, nhất định phải nhanh diệt trừ Cố Sao. Tiếp qua cách 2-3 tháng Hoài Dương Vương liền nên tới cửa cầu hôn. Gả cho Hoài Dương Vương chỉ là Cố Già giữ gốc lựa chọn. Nàng còn tại quan thế hầu giữa huyên để do dự, có thể đem đến nàng gả cho ai, cũng không thể đem lốp xe dự phòng ném. Cố Già hiếu thuận vịn Điền Di Nương trở lại trên giường, buông xuống nặng nề cái màn giường. Cố Già cùng Điền Di Nương ở cùng một chỗ, ngửi được Điền Di Nương trên người đắng mùi thuốc cùng mồ hôi mùi vị, Cố Già bản năng cảm thấy một tia khó chịu. Cổ nhân quá không thích sạch sẽ, cho dù là Cố Gia chủ tử cũng không phải mỗi ngày đều tắm rửa. Điền Di Nương mang thai sao không hiểu rất sợ nước, Lại bởi vì hoài bộ dạng không tốt, nô tài lại không dám hầu hạ Điền Di Nương tắm rửa, liền sợ một cái vạn nhất Điền Di Nương không gánh nổi hài tử. Bởi vậy mỗi ngày Điền Di Nương cũng chỉ là lau lau thân thể mà thôi. Cố già thân thể hướng ra phía ngoài di động, kéo ra cùng Điền Di Nương khoảng cách, vì đạo mới chẳng phải gây mũi. Hữu tâm nói phụ nữ có thai tốt nhất bảo trì sạch sẽ, lại không nghĩ trì hoãn thời gian. Dù sao Điền Di Nương cũng không phải nàng mẹ ruột, trong bụng của nàng hài tử càng cùng nàng không nửa phần quan hệ. Tội gì lãng phí miệng lưới cho Điền Di Nương phổ cập khoa học phụ nữ có thai tri thức. Di Nương, ta nghe hầu hạ nô tài nói, cố gia nô tài đã đổi giọng quản lý Di Nương xưng hô phu nhân. Điền Di Nương thầm hận Lý Di Nương vận khí tốt, vịn nhô lên bụng. Ta đến cùng chậm một bước, nếu như huyên để ngươi có thể sinh ra sớm nửa năm, phu nhân vị trí thì chưa chắc. Đến phiên Lý Di Nương cố già trong lòng tự nhủ, coi như Điền Di Nương sinh ra nhi tử đến, cố gia nếu phù chính thiếp thất mà nói, cũng chỉ lại là Lý Di Nương. Đối với Long Thị, Lý Di Nương quy củ. Tại cố gia cố ý không còn bên ngoài cưới tứ phu nhân lúc, Lý Di Nương nếu là không động tâm, cũng không thể nào nói nổi. Cho dù Lý Di Nương không yêu cố tứ gia, có thể nàng không muốn cho yêu thương nhi nữ một cách tốt hơn xuất thân sao? Liền Điền Di Nương điểm tâm tư này còn muốn đấu thắng Lý Di Nương. Tại nàng xem qua đến trong sách, Lý Di Nương họ cũng một đời không có bị trả phù chính, thế nhưng là nàng nhân khí đặc biệt cao. Bình luận sách phía dưới một đống người la hét làm Lý Di Nương nhi nữ, cố tứ gia tự nhiên bị độc giả một chầu thóa mạ. Bởi vì hắn đến chết đều ở ngăn cản Lý Di Nương phù chính, hắn liền là không đồng ý không hé miệng. Cho dù liền hoàng đế đều có can đảm phế lập Cố Cẩn đều cầm cố tứ gia không có bất kỳ biện pháp nào. Uy hiếp cố tứ gia, Cố Cẩn không làm được bất hiếu tiến hành. Cho cố tứ gia chỗ tốt, cố tứ gia là chỗ tốt chiếu cầm, phù chính không bàn nữa. Nước tát không lọt, kim đâm không thấu cố tứ gia để cho người ta hận đến nghiến răng. Cố tứ gia vốn không phải cái tính tình kiên nghị người, nhưng hắn tất cả quật cường cùng kiên trì đều dùng có đó không nhận Lý Di Nương trên thân. Cũng may Lý Di Nương chưa bao giờ cùng cố tứ gia so đo. Cố già cẩn thận hồi tưởng nhìn qua nội dung cốt truyện. Tại nội dung cốt truyện hoàn toàn thay đổi trước đó, nàng phải nhanh một chút ôm lấy đứa con của số phận Cố Cẩn bắp đùi vàng. Dựa vào tâm trí thủ đoạn cũng không thiếu Lý Di Nương. Tại có bản lĩnh người bảo vệ dưới, cho dù nàng đã không còn tiên tri năng lực, nàng cũng có thể qua ngày tốt lành. Dù sao cũng so đi theo nàng tùy ý cổ động vài câu liền phân không rõ nặng và nhẹ. Trừ bỏ khóc chính là quỳ Điền Di Nương tốt. Muốn trách thì trách Cố Lộ, nàng không nghĩ tới còn có trùng sinh Cố Lộ. Hơn nữa Cố Lộ phá hủy nội dung cốt truyện, cố già thế nhưng là hiểu được hiệu ứng hồ điệp. Già tỷ nhi tại sao không nói chuyện, trên người không thoải mái sao? Mắt thấy cố già con ngươi liên tiếp lấp lói lại không mở miệng, Điền Di Nương lo lắng hỏi. Hầu hạ ngươi nô tài không tận tâm, mặc dù ngươi đang bị nhốt, thế nhưng là tứ gia thiên kim, hiện tại nhưng cùng trước kia không đồng dạng. Cố gia có một nửa là tứ gia trèo trống đâu. Điền Di Nương lòng có vinh yên, vui vẻ nói. Bá phủ ngươi để cho người ta đưa qua lời nói, lão phu nhân cũng cùng ta cam đoan, vô luận ta sinh hạ là nam hay là nữ, tất cả thuộc về đến tứ gia danh nghĩa, đích tôn chắc là sẽ không nhận làm con thừa tự hắn. Về sau già tỷ nhi là hơn cái tiểu huyên đệ, chờ hắn trưởng thành cũng sẽ giống như Cố Cẩn đồng dạng, cho mẹ con chúng ta mặt dài, làm chúng ta dựa vào. Liền Điền Di Nương cái này ngu xuẩn còn muốn sinh ra Cố Cẩn như thế nhi tử, đừng có nằm mộng. Ngu xuẩn sinh ra vĩnh viễn là ngu xuẩn. Đại bá phụ khi nào để cho người ta nói ngay tại mấy ngày trước đây, tứ gia đi thi hương trước đó. Cố già ánh mắt hơi trầm xuống, khó trách mấy ngày nay đại bá mẫu đối với nàng lại hòa ái rất nhiều, thường xuyên cho nàng tạo thuận lợi. Đại bá phụ sợ là muốn nạp thiếp, làm cho đại bá mẫu chỉ có thể được ăn cả ngã về không, cần phải tại nạp thiếp trước mang thai. Âu Dương Thị mà sinh nhi tử đều nhanh cử chỉ điên rồ. Đương nhiên nhi tử vẫn là bản thân tốt, nhận làm con thừa tự đến cùng không bằng thân sinh. Huống chi có Cố Cẩn Châu Ngọc phía trước, Cố Thanh căn bản không tin tưởng Điền Di Nương còn có thể sinh ra thiên tài đến. Điền Di Nương dưỡng thai rất là vất vả, toàn bộ nhờ chén thuốc chống đỡ lấy. Có kinh nghiệm người đều biết rõ lấy thuốc treo phụ nữ có thai rất khó sinh ra khỏe mạnh thông minh hài tử. Cố tứ gia nói tất cả tùy duyên, ngược lại cũng không phải không có đạo lý. Tội gì tái tạo liền một cách bất hạnh thống khổ tiểu sinh mệnh run rẩy đi. Cặn bã cha 39 chương 391 sách lược cũng chính là Cố gia gia đại nghiệp đại. Không thiếu bạc. Vạn nhất Điền Di Nương sinh hạ cái tàn tật nhi tử, Cố gia cũng nuôi được. Lệnh Cố già cảm thấy trái tim băng giá phải là Điền Di Nương đem nhi tử hoàn toàn xem như chỗ dựa. Căn bản không đi suy nghĩ vạn nhất nhi tử là cái không khỏe mạnh. Nàng làm như thế nào nuôi lớn nhi tử Điền Di Nương là ích kỷ. Cố già vì vứt bỏ Điền Di Nương tìm nơi nương tựa Lý Di Nương bên người lại tìm một cái cớ. Đương nhiên Cố già chắc là sẽ không thuyết phục Điền Di Nương kết thúc thụ thai. Cho dù Điền Di Nương bình an sinh sản, khi đó nàng đã cứu Lý Di Nương, Cố Sao cũng đã biến mất. Vừa vặn nàng có thể trấn an đau mất ái nữ Lý Di Nương, trấn an mất đi muội tử Cố Cẩn. Nàng một chút cũng không ra thích gây chuyện thị phi Cố Giác. Về sau Cố Giác mặc dù là Cố Cẩn cánh tay, thế nhưng cho Cố Cẩn gây không ít sự tình, Cố già ầm ầm có một phần chờ đợi. Nàng tương lai trưởng phu thay thế Cố Giác, giúp Cố Cẩn trưởng binh nhìn như vậy chỉ có phú quý. Tài cán bình thường lốp xe dự phòng Hoài Dương Vương liền không thích hợp lắm làm nàng phu quân. Tương phản Lục Tranh hoặc là đã cứu nàng trấn quốc công con nuôi, vị kia anh tuấn hỗn huyết tiểu vương tử thích hợp hơn. Cố già ý nghĩ này chỉ là trong đầu dạo qua một vòng. Nói khẽ, mụ mụ mang thai vất vả, chẳng lẽ ngài liền không muốn để cho ta tiểu huyên để sinh ra chính là con trai trưởng Điền Di Nương kém một chút bị cả kinh ngồi dậy. Cắn môi một cách nói khẽ, ta như thế nào không nghĩ tứ gia về sau tiền đồ cũng là tốt, có thể làm bá phu nhân. Trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Một đoạn này thời gian Điền Di Nương bị Cố già câu dẫn ra đáy lòng dã tâm, cuối cùng còn bảo trì mấy phần lý trí. Cùng nói lý trí, còn không bằng nói Điền Di Nương căn cứ nhiều năm hậu trạch kinh nghiệm đánh giá ra nàng cơ hồ không có cơ hội. Điền Di Nương không phải là không muốn phu nhân vị trí, nàng càng sợ nhô ra thân thể đi tranh thủ, cuối cùng lại bị thua, ngược lại góp đi vào bây giờ phú quý thời gian. Cho dù Lý Di Nương có thể làm phu nhân, nàng cũng tẩy không đi thị thiếp phu chính kinh lịch. Nàng không dám đối với ta quá trách móc nặng nề. Tứ gia cũng sẽ không mặc kệ già tỉ nhi. Chờ ta nhi tử lớn lên, không chừng hưu chết vào tay ai đâu. Nam nhân nào có không đau ấu tử, trước kia ngươi tổ phụ càng đau nhị ra. Có thể ngươi tổ mẫu mang thai tứ gia lên, lão hầu ra một mực vây quanh lão phu nhân đi dạo. Tứ gia giáng sinh về sau, càng là đem ngươi tổ phụ mừng đến cùng cái gì tựa như. Lão phu nhân như vậy người khôn khéo đều hiểu rõ nhất ấu tử. Tứ gia còn có thể bạc đãi ta sinh nhi tử Điền Di Nương khóe miệng đắc ý nhích lên. Ngày đó tại Long Thị thủ hạ, ta có thể sống được thật tốt. Tại Lý Di Nương, ta sẽ chỉ so trước kia càng được sủng ái. Được sủng ái có làm được cái gì? Cố già kém một chút thốt ra. Cố tứ gia chính là một không dùng, chính là đem Điền Di Nương sủng đến bầu trời cũng không bằng Cố Cẩn dễ dàng một câu có tác dụng. Chính là bởi vì Cố Cẩn, Cố San làm yêu đương vụng trộm sau đó, yêu nguyên có thể an an ổn ổn đợi tại phủ quốc công bên trên. Khương gia không dám đem Cố San hưu về nhà ngoại. Bất quá Cố tứ gia cùng Khương ngũ gia nhiều năm giao tình bởi vì Cố San mà triệt để chơi cứng. Khương ngũ gia tự mình động thủ đem Cố tứ gia đánh nửa tháng cũng không rời giường, cũng tuyên bố về sau gặp Cố tứ gia một lần, đánh một trận. Cố tứ gia nhát gan đến về sau né tránh lấy Khương ngũ gia, thậm chí lúc ra cửa bao nhiêu. Cố già thầm xì một hơi, thật là vô dụng nam nhân. Có Cố Cẩn dạng này nhi tử, Cố Tứ gia còn sợ chẳng phải là cái gì Khương Ngũ gia nói hắn thẹn đối với Khương Ngũ gia chớ trêu. Cố Tứ gia luôn luôn là ích kỷ, hắn cũng sẽ không vì bất luận kẻ nào ủy khuất bản thân. Vẫn là đánh không lại Khương Ngũ gia a. Lúc ấy còn lưu hành một câu: nếu muốn bằng hữu nháo tách ra, liền đem ngươi nuôi không tốt gả con gái đi qua, ta có biện pháp có thể khiến cho di nương lập xuống đại công, tối thiểu nhất cũng có thể tranh cái bình thê vị trí. Bình thê điện di nương bật cười nói: ta khở nữ nhi a, ngươi gặp cách nào nhà phú quý hôn quý người ta có bình thê nói chuyện, ngươi có phải hay không nghe gặp thương nhân nói cưới bình thê? Cố già có thể nói mình là đọc tiểu thuyết nhìn thấy đến sao? Bình thê cái này thiết lập thế nhưng là không ít lặng. Đương nhiên còn có cái gì người đàn ông thừa tự hai nhà hai phòng, một cách là thê tử, một cách là đệ muội hoặc tẩu tử. Điện di nương nói: về sau ngươi chính là thiếu tới phía ngoài chạy, ngươi là Cố gia tiểu thư, bá gia thiên kim, cùng không có quy củ thương nhân nhà cô nương không giống nhau. Hiện tại liền xem như thương nhân cũng không dám nói bình thê. Nhà ai người đọc sách hoặc là làm quan người cưới bình thê, có thể khiến cho thế nhân đâm cột sống. Lão phu nhân phù chính thiếp thất đã là bị bất đắc dĩ, quả quyết sẽ không lại làm ra cái bình thê làm cho người ta trò cười. Cố già hiện lên vẻ khác thường, bất quá rất nhanh liền đem bình thê ném qua một bên. Dù sao nàng cũng không hy vọng Điền Di nương thực làm bình thê, tiến tới cho Lý thị ngột ngạt. Hôm nay phụ thân đi từ đường bái tế liệt tổ liệt tông. Cố già cũng là nghe nha hoàn nói lên tế tổ sự tình, mới đột nhiên nghĩ tới một cái kế hoạch, có thể hoàn mỹ bù đắp nàng đang tại thực hành kế hoạch lỗ thủng. Xin nhờ Cố Lộ tìm dược liệu đã đưa đến Cố già trong tay. Việc này nếu là có thể thành, nàng tất cả nguyện vọng đều có thể thực hiện, về sau càng là đạp vào ánh nắng đại đạo. Điện di nương trước kia luôn luôn nói nguyện ý vì Cố già hy sinh bỏ ra tất cả, đến để cho Điền Di nương thực hiện hứa hẹn thời khắc mấu chốt. Cố già yêu nguyên đem người bên cạnh xem như nơi bê cơ, lợi dụng không có chút nào cảm giác áy náy. Trong đường không chỉ có liệt tổ liệt tông linh vị, còn có hoàng thượng thưởng xuống tới đồ vật cùng bệ hạ phong phụ thân là vĩnh nhạc bá ý chỉ. Đương nhiên cũng không thiếu được đại bá phụ nhập các thánh chỉ. Ngươi nghĩ đánh thánh chỉ chủ ý? Điền Di nương dọa đến hoa dung thất sắc. Cố già cười nói: vạn nhất từ đường cháy, mẹ liều chết cứu ra thánh chỉ cùng tổ tông linh vị. Lý Di nương dựa vào cái gì cùng Cố gia đại công thần tranh? Thế nhưng là từ đường làm sao sẽ bốc cháy đâu? Cố gia từ đường bên ngoài luôn có không ít nô tài đương chức. Điền Di nương mặt càng trắng hơn mấy phần, già tỷ nhi không phải là muốn. Mẹ, đây chính là chúng ta cơ hội duy nhất. Vì ta, vì tiểu đệ, chúng ta cũng phải đụng một cái. Huống chi cho dù có người phát hiện mánh khóe, ta cũng có biện pháp để cho nhị phòng hoặc là tam phòng thay chúng ta gánh tội thay. Cố già nói khẽ: vô độc bất trượng phu, mẹ nhượng bộ ẩn nhẫn cả một đời, còn muốn để cho tiểu đệ lại cùng ta một dạng phụ thân không đau, mẫu thân không yêu một cái chữ thứ khắc ở trên đầu, chúng ta nơi nào còn có tiền đồ luôn luôn bị người nhìn xuống một chút thời gian. Ta qua đủ rồi, càng không muốn để cho tiểu đệ lặp lại ta thống khổ. Ngài chính là không vì ta suy nghĩ, cũng nên vì tiểu đệ suy nghĩ một chút. Lui một vạn bước nói, cho dù ngài vẫn không thể nào tranh qua Lý Di nương, cũng làm không bình thê, có công lao này tại, ngài chính là Cố gia công thần. Công thần nói chuyện cũng kiên cường nha. Tiểu đệ có ngài cách này thân mẫu, tổ mẫu cùng phụ thân còn có thể đối với hắn kém. Điền Di nương con ngươi lấp lóe. Cố già minh bạch kế hoạch thành công hơn phân nửa. Nhị phòng cùng tam phòng cũng không phải giỏi tính toán, già tỷ nhi ngươi có thể. Cố gia tự tin gật đầu, mọi thứ đều giao cho ta. Nhị phu nhân bọn họ không tốt tính toán, không phải còn có ngu xuẩn Cố Tứ gia. Cố già nhớ ký trong sách, Cố Tứ gia thiếu chút nữa bởi vì Cố San thân mẫu sự tình đốt Cố gia từ đường run rẩy đi. Cặn bã cha 39 chương 392 khác nhau. Ngày đó Cố Tứ gia chỉ là muốn hủy đi vợ cả linh vị mà thôi. Cố già oán hận bản thân làm sao lại không nhớ tới một chiêu này, hay là bởi vì trong sách Cố Tứ Gia chỉ là 18 tuyến phối hợp diễn. Việc khác phần lớn cũng là từ người khác trong miệng thuật lại mà đến. Hắn xuất hiện chương tiết cũng hầu như là bởi vì làm xuống tự mình giải quyết không xong việc. Chạy về huyên trưởng, mẫu thân, hoặc là Cố Cẩn bên người tìm kiếm trợ giúp. Bởi vậy Cố Tứ Gia cho dù hiện tại xem như công thành danh toại, hắn lưu cho Cố Già Cố Hữu ấn tượng vẫn là vô năng bình thường ăn chơi thiếu gia. Đồ bỏ đi. Có hôm nay, cũng không phải là Cố Tứ Gia bản sự, mà là bởi vì Cố Già mấy người tỉ muội đặc thù kỳ ngộ mà gây nên hiệu ứng hồ điệp. Thoáng để cho Cố Tứ Gia vận khí chuyển tốt. Không có bản lãnh tài hoa Cố Tứ Gia chỉ bằng vận khí là duy trì không ở địa vị mình. Cuối cùng vẫn là đến dựa vào Cố Cẩn. Cố Già tại Điền Di Nương bên tai nhẹ nói lấy bản thân kế hoạch. Điền Di Nương từ ban đầu do dự lắc đầu, dần dần trầm mặt xuống. Ngươi có nắm chắc việc này nếu như một cách không tốt, ta tại Cố Gia chỉ sợ lại không đất dung thân. Di Nương là ta thân mẫu, chúng ta có vinh cùng vinh, dễ tổn hại cùng tổn hại. Trước kia là ta không hiểu chuyện, hiểu lầm Di Nương tốt với ta. Hiện tại ta minh bạch chỉ có Di Nương tốt rồi, ta mới có thể có cuộc sống an ổn, gả vào phú quý sanh môn. Điền Di Nương mềm lòng đến không được, ôm Cố Già, vuốt ve nàng cái trán. Hiểu chuyện liền tốt, hiểu chuyện liền tốt. Ta làm sao bỏ được trách ngươi. Cố Già không ngừng cố gắng, rốt cuộc để cho Điền Di Nương gật đầu đáp ứng. Ta phải đi trước, vạn nhất bị người phát giác ta trộm chạy ra ngoài. Quay đầu tại tổ mẫu trước mặt nói vài lời, tổ mẫu càng sẽ không dễ dàng thả ta cùng Di Nương chạm mặt. Cố Già đạt tới mục tiêu một chút cũng không muốn lưu ở Điền Di Nương bên người. Nàng từ trên giường trượt xuống đến, lần nữa vượt qua cửa sau rời đi. Điền Di Nương tỉnh cả ngủ trái lo phải nghĩ Cố Già nghe rất đáng tin cậy kế hoạch. Thẳng đến hừng đông, nàng mới có mấy phần buồn ngủ. Trong lúc ngủ mơ, nàng làm bá phu nhân, sinh một được từ trên xuống dưới nhà họ Cố đều yêu thích kim đồng con. Nàng phong quang vô hạn, Cố Cẩn bọn họ tại trước gót chân nàng tất cung tất kính. Con gái nàng già tỉ nhi mười dặm trang sức màu đỏ gả cho quý nhân, mà Cố Sao chỉ có thể keo kiệt xuất các. Đối với Lý Di Nương bất mãn, nói thà rằng thác sinh tại trong bụng của nàng. Đang tại nàng đắc ý nhất lúc, đột nhiên từ trên trời giáng xuống một cái đại hỏa. Nàng thân ở biển lửa, tựa như có thể cảm thấy hỏa diễm thiêu đốt da thịt đau đớn, cùng sinh mệnh trôi qua. Lửa cháy hừng hực thiêu đốt lên tất cả, tùy ý nàng như thế nào kêu khóc xin giúp đỡ, cũng không có người tới cứu nàng. Điền Di Nương, Điền Di Nương, ngài tỉnh. A, Điền Di Nương từ trong mộng thức tỉnh, lẩm bẩm nói, hỏa, hỏa. Tỳ nữ không hiểu ra sao, nói khẽ. Ngày là không phải ngủ nói mớ, đại phu nói có thai phụ nhân thường xuyên đều sẽ mộng thấy kỳ quái sự tình. Hỏa, ngụ ý hồng hồng hỏa hỏa, đó là cách điểm lành đâu. Cho dù thanh tỉnh về sau, Điền Di Nương vẫn là lòng còn sợ hãi, lau mồ hôi lạnh trên trán. Phải không chỉ có chính nàng có thể rõ ràng cảm nhận được biển lửa khủng bố đáng sợ, lại nghĩ tới Cố Già kế hoạch, Điền Di Nương lần nữa có thêm vài phần chần chờ. Chẳng lẽ đây là lão thiên gia đưa cho chính mình cảnh báo, nửa đoạn trước vinh hoa phú quý đều bị một mồi lửa triệt để hủy đi, để cho già tỉ nhi. Điền Di Nương cảm thấy hạ thân lạnh buốt, lần nữa ngửi được quen thuộc mùi máu tươi. Đi gọi đại phu tới, đi mời tứ gia. Tỳ nữ vội vàng đáp ứng. Điền Di Nương thường xuyên gặp đỏ, hầu hạ nàng tỳ nữ đã sớm rèn luyện ra được, không giống lần đầu gặp đỏ lúc bối rối. Mời đại phu, mời đại phu. Bưng nước nóng, bưng nước nóng. Còn có tỳ nữ đi chuẩn bị trước kia đại phu lưu lại giữ thai dược. Tóm lại mọi thứ đều là đâu vào đấy tiến hành. Đợi đến Điền Di Nương hạ thân huyết đã ngừng lại, đại phu đám người đã đi xa. Điền Di Nương mắt lườm khuôn mặt hỏi. Tứ gia đâu, hắn không chịu đến nô tỳ cúi đầu không dám nhìn tới, tràn đầy cũng là kỳ vọng Điền Di Nương. Nô tỳ cho tứ gia đưa tin, có thể bị Lý phu nhân nô tài chặn lại. Nói là tứ gia còn không có dậy, Chờ tứ gia cùng Lý phu nhân rửa mặt về sau, lại đến nhìn ngài. Không cần Điện Di nương móng tay chụp vào trong thịt, trong lòng bàn tay đau đớn so ra kém đau lòng. Lý phu nhân nàng đến lúc đó nghĩ đến đẹp vô cùng. Nàng là Cố gia gia sinh tử, từ nhỏ đã tại Cố lão phu nhân bên người hầu hạ. Bởi vì nói ngọt nhu thuận, dung mạo xuất sắc rất là để cho lão phu nhân ra thích. Cũng bởi vậy nàng rất sớm liền bị định ra là Cố tứ gia đồng phòng nha hoàn. Tầm thường nhân gia tiểu thư cũng không bằng nàng ăn mặc chi phí. Lý thị tuy là dân chúng thấp cổ bé họng, nghèo rớt mồng tơi, người không có đồng nào, bị mang tới đến lúc chỉ có hai cái tiểu hòm xiềng, một thân đơn giản phổ thông y phục. Tại đeo vàng đeo bạc Điền Di nương trước mặt, Lý thị như đồng hương dưới nha đầu. Nàng bắt đầu liền không có nhìn tới Lý Di nương. Nhưng bây giờ Lý Di nương đã có ba cái hiểu chuyện nhi nữ, Cố Cẩn càng bị xem như Cố thị nhất tộc người thừa kế. Lý Di nương cũng sắp trở thành tứ gia phu nhân. Điền Di nương vẫn luôn vụng trộm ái mộ anh tuấn Cố tứ gia. Ở trong mắt người ngoài, Cố tứ gia không làm việc đàng hoàng. Có thể nàng chưa bao giờ từng khinh thị qua tứ gia. Đã dao động suy nghĩ lần nữa kiên định, Điền Di nương mím khóe miệng. Tứ gia là sẽ không tới. Hắn thậm chí không biết ta đi tìm hắn. Cũng là Lý thị tiện nhân kia ngăn cản nàng cùng tứ gia có nàng tại. Lý thị đừng nghĩ liền tùy tiện bị phu chính. Lý thị cho Cố tứ gia tự tay đưa lên khăn. Cố tứ gia dương lên đuôi lông mày, gia hiệu Lý thị giúp hắn lau mặt. Gia mệt mỏi. Không chỉ có Lý thị đỏ mặt, một bên bưng lấy chậu đồng tỳ nữ nhao nhao cúi đầu. Đừng làm rộn. Lý thị khẽ đẩy Cố tứ gia một cái. Thật sớm sáng sớm ngày mệt mỏi cái gì? Cố tứ gia cười xấu xa đối với Lý thị bên tai thổi hơi. Gia có mệt hay không? Người khác không biết. Ngươi còn không hiểu được. Hắn trực tiếp nắm ở Lý thị eo. Mặc dù sinh qua ba đứa hài tử, nàng eo cũng chỉ so làm cô nương thời điểm hơi thô một tấc, yêu nguyên mềm mại tinh tế. Cố tứ gia bản thân cũng không thích quá gầy nữ tử, có chút thịt sờ tới sờ lui mới dễ chịu. Dĩ nhiên không phải thịt thừa. Là ai đêm qua một mực để cho ra đừng có ngừng. Tứ gia Lý thì hung hăng dấm lên Cố tứ gia trên bàn chân. Cố tứ gia bị đau một tiếng, đột nhiên nhớ lại Lý thì đã không phải Di nương, mà là vợ hắn. Đã từng hắn cũng như vậy cùng hai vị thê tử đàm tiếu. Vợ cả thẹn quá hóa giận, nói hắn lỗ mãng phóng đãng, đem tất cả tinh lực đều dùng tại sắc đẹp bên trên, một chút không biết tiến tới. Lúc ấy đúng là bọn họ tân hôn, Cố tứ gia cũng là lần đầu tiên làm người trưởng phu. Cùng anh quốc công đích tiểu thư ở chung, khó chịu thời điểm càng nhiều. Cố tứ gia cũng không phải làm oan chính mình người, tất nhiên nói không đến cùng một chỗ. Hắn cũng sẽ không chịu đựng thê tử bạch nhãn. Hắn vẫn cho rằng phụ mẫu cùng đại ca đều không vết bỏ bản thân. Thê tử bằng cái gì bắt bẻ hắn? Hắn cũng không có tiêu thê tử một đồng tiền đồ cưới bạc. Về sau Long thị đến lúc đó không nói hắn không làm việc đàng hoàng, mà là vết bỏ hắn thô tục, không biết dùng thi từ thuyết minh. Lý thị cắn môi, tú mỹ khuôn mặt đỏ bừng, con ngươi thủy nhuận xinh đẹp, cầm khăn vì hắn lau khuôn mặt. Lần sau như vậy mà nói, đơn độc cùng ta nói có được hay không? Thanh âm so con muỗi còn nhỏ. Cố tứ gia ngọt ở trong lòng, nhích miệng cười nói, cái này phải xem ngươi hầu hạ ra phải chăng tận tâm. Hắn cố ý đem má phải tiến tới, giả bộ nghiêm khắc, lau sạch sẽ, dụng tâm chút. Lý thì thấp giọng đáp, chán rét run rẩy đi. Cặn bã cha 39 chương 393 rơi mặt. Cố sao xảo bước tiến lên trong phòng, một cái chân rụt trở về, nhẹ nhàng buông xuống rèm. Trong phòng lúc ẩn lúc hiện truyền đến nam nữ trêu chọc thanh âm, không hiểu lại bị phụ mẫu miễn cưỡng nhét vào một cái thức ăn cho chó. Cố sao 45 đầu ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Cố tứ gia kỳ thật rất an hiểu cùng nữ tử tán tỉnh. Dù sao cố tứ gia thế nhưng là tại trong vòng son phấn lăn lộn người, kinh nghiệm phong phú cực kỳ đâu. Cố sao tưởng niệm lục tranh, Gần nhất Lục Tranh bận đến đều bận quá không có thời gian vụng trộm đến xem nàng. Bất quá lễ vật thư từ lại là không có từng đứt đoạn. Cố Sao cũng không phải già mồm người. Nhất định phải cùng Lục Tranh dính nhau cùng một chỗ. Chỉ là mấy ngày gần đây nhất bị tốt trong mật thêm dầu Cố Tứ gia cùng Lý thì kích thích. Nàng trước kia cho rằng cổ nhân cứng nhắc nội liếm, không quen biểu đạt tình cảm. Là Cố Tứ gia cùng Lý thì không có tựa như người hiện. Đại đồng giảng há miệng ngậm miệng ta yêu ngươi cái gì. Nhưng mà cho dù Cố Sao không phải độc thân cẩu, vẫn là nghĩ giơ cao cây đuốc đâu. Cưới qua hai vị thê tử Cố Tứ gia sợ cũng là lần đầu tiên thưởng thức được cùng thê tử cầm sắc hòa minh cảm giác hạnh phúc. Mà Lý thì Cố Sao thật đúng là nói không chính xác. Đoán không ra khôn khéo đến lãnh khốc mấu thượng đại nhân tại đối với Cố Tứ gia cảm kích bên ngoài phải chăng dâng lên yêu thương. Bất quá Cố Sao có thể nhìn ra Lý thì cũng rất hưởng thụ chân quý cùng Cố Tứ gia ở chung thời gian. Phụ thân lại nháo mù mù Cố Cẩn dắt Cố Sao ốm tay áo mang nàng đi một bên phòng nhỏ. Nàng phảng phất bị ném bỏ tiểu cầu. Đã là hâm mộ. Lại có mấy phần đáng thương. Cho dù là ruột thịt huyên muội, Cố Cẩn bình thường rất chú ý giữ gìn Cố Sao thanh danh. Chỉ là sắt lấy ốm tay áo, lại là trong nhà mình Cố Cẩn khóe miệng nhô lên cao hơn. Huyên muội hai người cũng không chờ không làm việc đàng hoàng phụ mẫu. Cùng một chỗ dùng đồ ăn sáng. Cố Sao thăm thẳm nói ra. Xem ra hôm nay cha ta chắc là sẽ không ra cửa. Cố Cẩn bưng chén trà. Cười hỏi lại. Phụ thân cũng không dễ dàng. Hắn đi ra ngoài chơi vui. Tiểu muội không cao hứng. Hắn bồi tiếp mẫu thân. Ngươi còn không thống khoái. Ngươi muốn cho phụ thân như thế nào đâu Cố Sao. Nàng chính là vì mụ mụ ủy khuất mà thôi. Cố Tứ gia vung lấy tay tại bên ngoài chơi nhiều năm như vậy. Hắn còn có thể cùng Lý thì cùng một chỗ. Cặn bã cha vận khí không nên quá tốt rồi. Mẹ khẳng định cùng tiểu muội nói qua đi. Ngươi lại để ý. Mẹ chưa hẳn để ý. Mẹ có thể đi từng bước một đến hôm nay quả thực không dễ. Cố Sao không có ý tứ cúi đầu. Đến cùng nàng vẫn là hiện đại linh hồn quấy phá. Lấy chính mình tiêu chuẩn đi xem Cố Tứ gia cùng Lý thị. Nàng có thể bày ra Lục Tranh đất là tuyệt đỉnh vận khí tốt. Cố Cẩn buông xuống dưới mí mắt che lại đáy mắt tính toán. Hắn ra thích bây giờ tứ phòng không khí, cũng tương tự không muốn luôn có nữ tử tại hắn tán thành trong nhà hấp dẫn phụ thân. Không chỉ có mẫu thân sẽ không cao hứng, tiểu muội trong lòng cũng không thoải mái. Nếu muốn để cho Điền Di nương không tranh không đoạt căn bản không có khả năng, huống chi nàng còn mang Cố Tứ gia huyết mạch. Cố Cẩn không thèm để ý nhiều cách để hoặc là muội muội. Bây giờ hắn đại thế đã thành. Cho dù Điền Di nương sinh ra khỏe mạnh thông minh nhi tử cũng khó có thể đối với hắn cấu thành uy hiếp. Hắn nếu là cẩn thận nuôi lớn thứ đệ thứ nhất có thể cần làm cánh tay thứ hai cũng có thể đến tốt hơn thanh danh. Cố Cẩn ngược lại là từ trên xuống dưới nhà họ Cố hy vọng nhất Điền Di nương thuận sinh người. Vừa rồi Điền Di nương lại đuổi người hô phụ thân đi qua, ta để cho người ta trả lại. Cố Cẩn nhàn nhạt mở miệng, một hồi cùng phụ thân nói một tiếng tin tức này giấu riêng xuống tới ngược lại không tốt. Này cũng mấy lần nàng liền không thể nghĩ chút trò mới Cố Sao cũng không biết nên nói Điền Di nương có phải hay không quá ngu. Cố Cẩn đáy mắt xẹt qua một tia tối mang. Ngữ khí bình thản cùng đi ngày nghe không ra bất kỳ gì dạng. Ta đi thư phòng ôn bài. Liền để phụ thân lại tiêu dao mấy ngày. Tam ca. Ta nguyên bản chỉ tính toán đến phụ thân chúng cử. Việc này sợ cũng không tới phiên chúng ta làm chủ. Hoàng thượng nếu là cất nhắc phụ thân. Ngươi còn có thể ngăn đón hay sao? Cố Cẩn nhìn ra Cố Sao một tia áy náy. Khẽ cười nói. Sự tình đã là làm. Hối hận cũng vô dụng. Mặc cho ngươi tính toán cho dù tốt. Kết quả khó tránh khỏi cùng hiện thực khác biệt. Để cho phụ thân trở thành đặc biệt nhất cái kia là được. Cố Sao con ngươi đột nhiên sáng lên. Cố Cẩn nói khẽ. Trước đừng cùng phụ thân nói. Tránh khỏi hắn lại không yêu đọc sách. Chỉ muốn chơi. Ta nghe tam cả. Cố Sao cảm thấy mình nhất nên làm được chính là xem trọng Cố già nàng cũng không biết dấu chấm câu là thế nào đến. Có lẽ là đám người trí tuệ kết tinh cũng nói không chính xác. huống chi nơi nào còn có nàng chỗ biết rõ hậu thế đưa tiến Cố Cẩn về sau. Cố Sao tại chính mình trong khuê phòng cho Lục Tranh viết hồi âm. Đuổi người cho Lục Tranh đưa đi về sau. Cố Tứ gia cùng Lý thì còn chưa có xuất hiện. Lục tiểu thư, Khương Ngũ gia cùng Khương Thế Tử đến. Ngươi trực tiếp trở về bẩm phụ thân là được. Cố Sao khoát tay áo. Đối với Khương Ngũ gia không thể nói ra thích hoặc là chán ghét. Chỉ coi là phụ thân hảo hữu chi kỷ. Sống phóng túng, loạn xem như không phải chi kỷ. Nàng nhớ ký Khương Ngũ gia mang theo đồ vật đi thiên lao nhìn qua phụ thân. Liền hướng phần này nghĩa khí. Cố Tứ gia ăn thịt lúc. Khương Ngũ gia có thể uống ngụm canh. À! Tới là Khương Thế Tử nghe nói Khương Thế Tử anh tuấn ôn nhu. Đối xử mọi người hòa khí. Cũng chính là thường xuyên nhìn thấy Tam Thiếu gia. Nếu không trong phủ nha đầu sợ là đều muốn đi xem một chút Khương Thế Tử đâu. Tố Nguyệt khẽ cười nói. Chúng ta ngược lại cũng không phải không có quy củ nhân gia. Chỉ là Khương Thế Tử quá mức phát triển. Bất quá cùng Quan Thế Hầu vẫn là không có cách nào so với. Lục Hầu gia cũng sẽ không có lòng dạ thanh thản cùng Khương Thế Tử so với ai khác càng anh tuấn. Cố Sao cong lên khóe miệng. Lục Tranh cái kia kiêu căng tính tình. Đừng nói đối với người cười. Để cho hắn đối với người khác nhìn nhiều cũng khó khăn. Bên ngoài chuyển đến Cố Tứ gia thanh âm. Cái này Khương lão ngũ thực biết đuổi thời điểm không biết ra đang bận sao. Cố Tứ gia hất lên áo khoác. Nhanh chân rời đi. Cố Sao nhìn thấy màn cửa sau Lý thì gương mặt ửng đỏ. Có mấy phần diễm sắc. Nàng lùi về đầu. Cũng không cần đi quấy rầy mẫu thân. Nàng có thể không phải là không có nhãn lực Khương ngũ gia. Cố Tứ gia trực tiếp nói thẳng vào vấn đề nói. Ngươi nói ngươi không có ở đây quý phủ chúc mừng chúng cử. Chạy ra trong nhà làm gì hắn không nhìn làm lễ chào mình Khương Thế Tử. Cười toe toét ngồi xuống. Muốn bạc. Ra không có. Ngươi cũng ít túm ra đi các ngươi những cái này tổ hội. Khương ngũ ra khuôn mặt hiện lên vẻ lúc túng. Trong nhà không nghĩ tới ta có thể trúng cử. Bận bịu hai ngày mới tính an bài tốt. Hôm nay ta cố ý đến mời ngươi đi phủ quốc công dự tiệc. Ngũ thúc cao trung là Khương gia việc vui. Nghe nói Cố Tứ thúc cũng trúng. Phụ thân nghĩ đến không có Cố Tứ gia nhắc nhở ngũ thúc. Cũng không ngũ thúc cao trung cơ duyên. Khương Thế Tử nụ cười có thể so với nắng ấm. Làm cho người dễ thân có thể tin. Phụ thân tại phủ quốc công chuẩn bị rượu nhạt mời Cố Tứ gia toàn ra đi náo nhiệt một chút. Nguyên bản hai nhà chúng ta chính là bạn cũ. Ngày cùng ngũ thúc cùng nhau lớn lên. Phụ thân nhìn ngài cũng làm huyên để đối đãi. Gia cũng không có cảm thấy hắn đem ra để vào mắt qua. Ngày đó gia đi tìm Khương lão ngũ chơi. Ngươi cha thế nhưng là sổ mặt huấn ra một trận. Còn nói ra làm hư Khương lão ngũ. Để cho gia tùy tiện thiếu tới cửa Cố Tứ gia bây giờ còn cần cho Khương Thế Tử mặt mũi trước kia các ngươi đối với gia xa cách. Hôm nay gia để cho các ngươi không với cao nổi. Gia đã sớm nói. Thế Tử có thể gọi gia Vĩnh Nhạc Bá. Cũng có thể gọi một tiếng Cố Tứ gia. Chính là cái này tứ thúc hai chữ. Cố Tứ gia dương lên đuôi lông mày. Kiêu căng nói. Gia nhận Khương lão ngũ. Cùng quốc công gia có thể không quen. Cùng Thế Tử càng là không nửa phần giao tình.